Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 89. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Long Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 843: Tiến vào kiềm địa. Bên ngoài Vạn Châu Thành, Đường Ninh cùng lão khất cái đi trên sơn đạo, người sau trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, hai tay đưa ra sau đầu nhìn Đường Ninh. Cậu nương kia dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người không tệ, bây giờ chạy về còn kịp. Lúc lão khất cái không có ở đây, hắn chờ sốt ruột, lúc ở thì nói nhảm hết câu này tới câu khác. Đường Ninh không để ý, coi như phía sau đang dắt theo một con chó. Trước khi rời khỏi Vạn Châu, hắn nhờ Nguyễn Huyện Úy chiếu cố Triệu Vân Nhi, đồng thời hắn lưu lại 1.000 lượng bạc giúp nàng mua một gian cửa hàng, bảo đảm nửa đời sau của nàng áo cơm không lo. Trừ cái đó ra, hắn còn lưu lại cho Lưu Tranh một phong thư. Sau khi Nguyễn Huyện Úy được điều đi, Lưu Tranh cũng có thể bảo đảm an ổn của nàng. Đường Ninh có thể làm cho nàng chỉ có những thứ này mà thôi. Hai người bọn họ đi ra cửa Vạn Châu Thành, lại từ bến đò sang sông. Sau đó chỉ cần thời gian có nửa ngày, liền tiến vào kiềm địa. Ra khỏi Vạn Châu, bên cạnh Đường Ninh liền không có viện binh nào nữa. Mọi chuyện cần thiết đều phải dựa vào chính mình cùng với lão khất cái. Mặc dù hầu hết tình huống hắn đều có thể ứng phó, nhưng thời khắc nguy hiểm vẫn phải dựa vào lão ta. Cho nên Đường Ninh vẫn không thể coi lão như một con cún bên cạnh. Hắn chủ động thả chậm bước chân, thuận miệng hỏi: "Thập đại trưởng lão Vạn Cổ Giáo có một người họ Ngô hay không?" "Ta đâu có biết." Lão khất cái đem cọng cỏ đuôi chó trong miệng phun ra. "Vạn Châu tứ sử tên là gì, và chỗ Lương gia tên là gì, ngươi có biết hay không?" Đường Ninh bị lão hỏi á khẩu không có trả lời được, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Lão khất cái năm đó mang ý nghĩ đoạt bí tịch của người ta, như thế nào lại quan tâm trưởng lão Vạn Cổ Giáo tên là cái gì? Nhưng cởi y phục của người ta, đem người ta cột lên cây, lại ngay cả tên cũng không có hỏi một câu, không tránh khỏi có chút quá phận. Lão khất cái từ phía sau lưng lấy một cái hồ lô, lão rót rượu vào miệng rồi mới lên tiếng. "Hơn nữa, thập đại trưởng lão Vạn Cổ Giáo cũng không phải là một mực không đổi. Mấy chục năm qua, sao thập đại trưởng lão của bọn họ cũng đổi mấy lần. Lão phu làm sao biết bên trong có người nào họ Ngô hay không?" Nghe lão khất cái nói như vậy, có lẽ người sau lưng Lương gia cũng không phải đương nhiệm trưởng lão của Vạn Cổ Giáo. Nhưng tạo nghệ cổ thuật của hắn kém cỏi nhất, cũng khó phân trên dưới với Bạch Cẩm cùng với Công Tôn Ảnh, nhất định biết rất nhiều bí mật liên quan tới Vạn Cổ Giáo mà Đường Ninh không biết. Đường Ninh nghĩ tới một chuyện, lại nhìn lão khất cái. "Nghe nói thánh nữ trước đây của các nàng là bởi vì bại bởi ngươi, bởi vậy mới bế hoàng khổ tu, lại bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người đối với chuyện này không có một chút áy náy hay sao?" "Vô Lượng Thiên Tôn." Lão khất cái thở dài một tiếng. "Phật tổ có nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Đó là số mệnh của nàng có một kiếp này, sao mà có thể trách lên trên người của lão phu?" Nếu như Vô Lượng Thiên Tôn biết được, lão khất cái mượn dùng danh hào của lão nói bậy, nói không chừng sẽ hạ xuống một đạo thần lôi mà đập chết lão ta. Đường Ninh tựa trên một thân cây ven đường nghỉ ngơi, thuận tiện uống một hớp nước. Lau nước đọng nơi khóe miệng, lẩm bẩm: "Tiểu tiểu các nàng bây giờ hẳn là nên tới sở quốc." Lần này các nàng rời nhà, Tiểu Tiểu cùng lão Trịnh một đường đi theo. Tính toán thời gian, bây giờ hẳn cũng không có sai biệt lắm. Lão khất cái lại hớp rượu, nhìn hắn tặc lưỡi: "Nghĩ không có ra, ngươi vẫn là một người có nguyên tắc." Đường Ninh liếc mắt nhìn lão: "Ngươi là ngày đầu tiên phát hiện ra hay sao?" Lão khất cái quệt miệng. Kỳ thật có một việc lão phu là rất ngạc nhiên. Lão nhìn về phía Đường Ninh. Ngày đó ngươi rõ ràng là đã chết, giờ sao sao lại sống lại? Người chết há có thể phục sinh? Đường Ninh nhìn lão một chút. Có lẽ là lão nhìn nhầm. Lão phu không có hề nhìn nhầm. Lão khất cái nhìn hắn. Đồng đã hai canh giờ, tim của ngươi đều đâu có đập qua. Theo y học nói, đây là chuyện hoàn toàn có khả năng. Người ở một giới lại kích thích bên ngoài nào đó sẽ lâm vào một trạng thái gọi là chết giả. Mặc dù không có nhịp tim cùng mạch đập, nhưng mà hắn vẫn là còn sống. Lão khất cái nhìn Đường Ninh hồi lâu, lắc đầu. Có lẽ lão phu thật sự là nhìn lầm. Chuyện lão khất cái hiếu kỳ là bí mật lớn nhất Đường Ninh đem ở trên thân. Bí mật này hắn không có ý định nói cho bất cứ kẻ nào. Đương nhiên cũng không có người tin tưởng. Kỳ thực, trong hai canh giờ kia, ta đã mơ một giấc mộng. Đường Ninh nhìn lão khất cái. Ở trong mơ, ta là một người khác, trải qua một loại cuộc sống khác. Ta suýt nữa trầm luân ở trong giấc mộng kia, thẳng tới khi Tiểu Tiểu gọi ta tỉnh lại. Hắn thở phào một hơi. Nếu như không có ngụm nước kia của nạn, ta nghĩ khi đó ta liền chết thật. Lão khất cái nhìn hắn. Khó trách người đối với bảo bối đồ nhi của lão phụ tốt như vậy, so với lão phụ còn tương nàng. Nàng là ân nhân của mạng của ta, cũng là muội muội của ta. Ta không thương nàng thì thương ai? Lão khất cái nhìn hắn. Hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Đường Ninh lườm lão. Không cần ngươi nhắc nhở ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn thương yêu nàng. Lão khất cái lắc đầu. Ta nói chính là câu trước kìa. Chuyện Đường Thủy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Chuyện lão khất cái lo lắng đơn thuần là dư thừa. Tiểu Tiểu trong tâm lý của Đường Ninh vẫn là con nít. Mặc dù trên thực tế nàng không phải là một đứa trẻ nữa. Đường Ninh cùng lão khất cái tiến vào kiềm địa, chỉ mang theo 3 ngày lương thực. Bởi vì dựa theo kế hoạch, 3 ngày sau, bọn họ liền sẽ tới gần một chi mạch nào đó, thuộc tam trưởng lão nhất mạch của vạn cổ giáo. Nhưng bọn họ không dự liệu được, địa hình thực tế của kiềm địa, cùng vẽ trên địa đồ có một ít sai lầm nhỏ nhỏ, dẫn tới bọn họ thẳng tới buổi sáng ngày thứ tư mới vừa tới đích, mà đồ ăn của bọn họ sớm đã ăn hết. Cũng may nơi này là trên núi, cho dù không mang theo bất kỳ thức ăn nước uống nào, bọn họ cũng có thể từ trong hoàn cảnh chung quanh thu hoạch lấy. Đường Ninh đi tới dòng suối nào đó, nói với lão khất cái. Ta đi bắt 2 con cá, ngươi xem một chút chung quanh có nắm hay là không, hái một chút trở vậy. Lại đi nhặt chút củi nữa nghe. Kiềm địa vốn là một tòa bảo tàng chưa từng bị khai thác. Trong con suối nhỏ, cá trắm, cỏ vô cùng béo. Đường Ninh dùng xiên đâm 2 đầu cá. Sau khi mổ bụng cào vẫy, liền ở bên dòng suối, dựng một cái giá nướng. Chờ hắn dựng xong giá nướng, lão khất cái quay về. Trên tay mang theo 2 con gà rừng, còn có 1 cây linh chi. Linh chi xem xét cũng có tuổi thọ, liền xem như loại núi sâu này không phổ biến. Đối với những người tập võ bọn họ là vật đại bổ. Vận khí của lão khất cái coi như không có tệ. Đường Ninh thuộc về người ở phương diện ăn uống cực kỳ cầu kỳ. Trước khi lên núi, hắn liền cân nhắc khả năng phải nấu cơm giả ngoại. Thịt rừng không thêm gia vị ăn không có mùi. Hắn cố ý thu thập một bao vải nhỏ mang đủ gia vị bên trong. Lão khất cái dùng đũa trúc vẽ thịt cá, ăn một miếng, ực một hớp rượu. Người không có để làm đầu bếp, tiếc sở là đáng tiếc nha. Đường Ninh đốt 2 lần củi lửa, đem linh chi kia bôi lên gia vị, đặt trên lửa nướng. Chính mình cầm 1 con cá nướng bắt đầu ăn. Vừa ăn được vài miếng, trong rừng rậm sau lưng, bỗng truyền tới một trận động tĩnh. Một bóng người từ trong rừng nhanh chân bước ra. Lúc nhìn thấy 2 người bên dòng suối, đầu tiên sững sờ, sau đó chú ý tới linh chi trên lửa. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nghiêm nghị quát lên. Tiểu tặc lớn mật, dám trộm linh chi. Tiêu nữ mặc phục sức dân tộc đặc biệt, vừa mới giơ đoản đao trong tay, liền bị lão khất cái chế trụ. Đường Ninh nhìn nàng. Đây là linh chi của ngươi. Thiếu nữ kia ăn mặc kỳ quái, lại có thể nói tiếng Hán lưu loát, chỉ vào Đường Ninh, giận dữ. Ngươi, các ngươi vậy mà, đốt linh chi của ta. Lão khất cái dùng chủy thủ cắt một khối linh chi đưa cho nàng. Ăn thở ở đây. Thiếu nữ quay đầu, giận dữ. Ta không ăn. Một lát sau, Đường Ninh đem xương cá vứt bỏ, nhìn thiếu nữ ngồi xổm bên cạnh đống lửa. Ăn có ngon hay không? Thiếu nữ đem khối linh chi nướng cuối cùng, nhét vào trong miệng, gật đầu. Ăn rất là ngon. Chương 844, Cổ tộc. Thiếu nữ ăn xong linh chi, lại cầm lấy cá Đường Ninh vừa mới nướng chín, bắt đầu ăn tiếp. Đường Ninh nhìn thoáng qua lão khất cái. Linh chi của người là từ đâu mà tới? Lão khất cái vừa dùng xương cá xía răng, vừa lên tiếng. Tại ta hái trên núi. Đường Ninh suy nghĩ. Bên cạnh linh chi còn có cái gì? Lão khất cái nhổ xương cá ra. Thầy con cái hàng rào. Trên hàng rào có phải có chữ hay không? Lão khất cái lắc đầu. Thầy có chữ, nhưng mà ta đọc không có hiểu. Kiềm địa 90% đều là trong núi. Trong núi có mạng lớn rừng rậm nguyên thủy. Tích chứa trong đó là vô số dược liệu trân bảo. Đường Ninh thường xuyên nghe Tôn Thần Y nhắc tới việc này. Tôn Thần Y còn nói qua, mặc dù ở kiềm địa khắp nơi đều có bảo bối, nhưng mà không phải trong núi thấy cái gì liền có thể chiếm làm của riêng. Nếu sơn dân kiềm địa phát hiện ra các loại dược liệu trân quý, như là nhân sâm linh chi, mà tuổi thọ còn chưa đủ, sẽ dùng hàng rào vây lại, chờ tuổi thọ đầy đủ sẽ ngắt lấy. Hàng rào một là có thể bảo vệ dã thú trên núi, đồng thời cũng có thể phòng người. Trong lúc này, coi như bị người khác phát hiện, nhưng nhìn thấy hàng rào chung quanh, cũng liền biết là bảo vật có chủ, sẽ không có cướp đoạt. Trong núi, cướp đoạt bảo vật của người khác sẽ bị tất cả mọi người khinh thường, không mặt mũi ở trong bộ lạc hoặc là trong tộc nữa. Đường Ninh nhìn về phía thiếu nữ kia. Hắn không hiểu quy củ của nơi này. Người nói cái giá đi, gốc linh chi này chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi. Thiếu nữ phất tay, hào phóng. Thôi được rồi, các ngươi không phải là cố ý. Hơn nữa ta cũng đã ăn. Đường Ninh trước đó liền nghe nói, tính cách sơn dân kiềm địa rộng rãi, sáng sủa hào phóng. Câu nói này trên miệng của thiếu nữ đã được nghiệm chứng rất tốt. Ngoài trừ tính cách hào phóng, một ít quan niệm của các nàng hiển nhiên càng thêm thoải mái hơn so với người Hán. Nàng mặc một bộ váy ngắn tới gối, lộ ra một đoạn bắp chân trơn bóng. Nhưng nàng một chút đều không thèm để ý. Cũng dùng chân ngồi sộm đối diện Đường Ninh. Ánh mắt không từ trên cá nướng trong tay hắn mà rời đi. Ở Trần Quốc, nữ hài tử lộ ra bắp chân sẽ bị đánh cho gãy chân. Thiếu nữ sau khi ăn xong nửa con cá, rốt cuộc chậm lại tốc độ, nhìn Đường Ninh cùng lão khất cái. Các ngươi là người Hán, tại sao lại tới đây? Chúng ta lên núi tìm thuốc, không nghĩ là bị lạc đường. Xin hỏi cô nương, nơi này là nơi nào? Lão khất cái hớp rượu vào miệng, cảm thán. Miệng nam nhân quấy gạt người. Đường Ninh mịt mờ, trừng mắt liếc lão một cái. Sự cấp tòng quyền, ai biết tiểu cô nương này có lai lịch gì? Hắn đương nhiên sẽ không đem mục đích thật sự của chuyến đi này nói cho nàng nghe. Thiếu nữ từ trên lưng cởi xuống một cái túi nước, uống một hớp rồi lên tiếng. Nơi này là Vu Sa bộ lạc của chúng ta. Các ngươi lạc đường quá là xa. Đường Ninh đưa ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, có chút kinh ngạc. Mục đích hắn tiến vào kiềm địa chính là tìm kiếm cổ tộc Vu Sa bộ. Vu Sa bộ là chi mạch của Vạn Cổ giáo, tam trưởng lão nhất hệ. Có lẽ là bọn họ biết chuyện Vạn Cổ giáo thánh nữ chi tranh. Đường Ninh nhìn nàng một chút. Tiếng Hán của cô nương nói rất là hay. Đó là đương nhiên. Thiếu nữ đem túi nước cất về. Mỗi tháng, ta đều phải thay bộ lạc rời núi mua sắm. Ta đi qua Vạn Châu, Thông Châu, hợp châu của các ngươi. Mặc dù sơn dân kiềm địa có thể tự cấp tự túc, nhưng thường ngày cần một chút vật tư, chỉ có ở châu phủ người Hán mới có thể mua được. Đây cũng là các vùng trong Vạn Châu sẽ xuất hiện nhiều người kiềm như thế. Thiếu nữ ăn xong cá nướng, đứng lên, lau miệng. Vừa vặn hai ngày nữa, ta sẽ xuất sơn một chuyến. Các ngươi cùng ta trở về. Tới lúc đó, ta đưa các ngươi ra ngoài. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đương nên nghĩ tới nhiều loại phương pháp chui vào Vu Sa bộ lạc, nhưng cũng không nghĩ tới một con cá nướng liền hoàn thành nhiệm vụ, coi như gian khổ trong mắt hắn này. Cổ tộc thật là hiếu khách, mặc dù bọn họ không cùng một tộc với người Hán, nhưng lại không giống người Túc Thần, luôn đem người Hán coi là địch nhân. Lần thứ nhất chạm mặt, Lão Khất Cái trộm linh chi của nàng, thế mà nàng còn thịnh tình mời bọn họ đi tới bộ lạc làm khách. Một phần thuần phát này khiến cho người động dung không có thôi. Nơi này còn cách khu quần cư của Vu Sa bộ một đoạn. Trên đường đi, Đường Ninh cùng vị thiếu nữ này hàn huyên không ít, cũng đã nhận càng nhiều tin tức hơn. Sơn dân ở lại kiềm địa chia làm hơn 10 dân tộc lớn nhỏ không có đều. Cổ tộc chính là một dân tộc lớn nhất trong đó. Mà toàn bộ cổ tộc lại phân ra làm mấy chục bộ lạc, phân tán trong kiềm địa. Vu Sa bộ chỉ có mấy chục gia đình, nhân khẩu có hơn 300 người. Chỉ có thể coi là bộ lạc nhỏ. Đường Ninh biết, lúc Vạn Cổ giáo đến phong, đã từng thống lĩnh toàn bộ cổ tộc. Về sau thánh nữ bỏ mình, trong giáo nội chiến, thập đại trưởng lão riêng phần mình từ Vạn Cổ giáo chia tách ra, đồng thời phân liệt, còn có toàn bộ cổ tộc. Những năm gần đây, bọn họ không một ai không muốn trọng chấn Vạn Cổ giáo, sát nhập cổ tộc. Nhưng chuyện này chỉ có thánh nữ mới có thể làm được. Mà chư mạch tranh đoạt tới nay cũng chưa từng quyết ra vị trí thánh nữ. Đương nhiên, vị thiếu nữ tên A Đoá này sẽ không nói cho hắn những chuyện này. Nàng ngược lại là hỏi Đường Ninh không ít chuyện liên quan tới người Hán. Kể cả kinh sư là phồn qua bậc nào, có phải không cần trèo đèo lội suối hay không? Đi ra ngoài liền có thể mua được hàng hóa. Cái gì cần cũng đều có phải hay không? Ba người đi hơn 10 dặm đường núi. Sau khi xuyên qua rừng cây, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Phía trước không xa là một sơn cốc. Dõi mắt nhìn lại, trên núi là tầng tầng ruộng bậc thang, từng tòa nhà sàn liền khảm nạm ở trong núi. Trong đó không ít bóng người đi lại. Hai thanh niên đứng ở cửa trại, một người phất tay với A Đoá. A Đoá bước nhanh chạy tới. Đường Ninh cùng Lão Khất Cái cũng đi theo. A Đoá quay người giới thiệu với bọn họ. Đây là đại ca của ta. Thanh niên đối với hai người xa lạ tới cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sau khi tươi cười với bọn họ, ánh mắt liền nhìn về phía A Đoá. Lên chị hái được không? Mẹ sắp không đợi được á. A Đoá giống ý thức được cái gì, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, lẩm bẩm. Linh chi. Thanh niên mở cái gùi sau lưng của nàng ra, cả kinh. Linh chi ở đâu? Hôm nay hương vị linh chi nướng cũng không có tệ cho lắm. Đường Ninh liếm môi một cái, lúc ánh mắt nhìn về phía A Đoá cùng huynh trưởng, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn không biết bọn họ nói chính là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, giống như là có chuyện gì không tốt phát sinh. A Đoá bỗng nhiên hô to một tiếng mẹ, sau đó chạy thật nhanh, hướng một tòa nhà sàn trong núi mà chạy tới. Đường Ninh nhìn qua Lão Khất Cái. Đi xem một chút. Trong một tòa lầu nhỏ trong núi, một phụ nhân sắc mặt trắng bệch nằm trên giường. A Đoá cúi đầu buông thõng tay đứng bên giường. Mấy người bên cạnh đang chỉ trỏ nàng, sắc mặt không vui nói cái gì đó. Đường Ninh thấy tên thanh niên ở cửa trại kia đứng ở một bên, nhiều lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thủy chung vẫn không có mở miệng. Đường Ninh nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng chuyện hắn hiểu rõ tình hình. Một màn trước mắt này tựa hồ là phụ nhân trên giường mắc bệnh gì đó, cần linh chi tuổi thọ cao cứu chữa. Lần này A Đoá rời núi, chính là đi hái cây linh chi kia. Kết quả tự nhiên không có cần nói. Linh chi đã tiến vào trong bụng của ba người họ. Đừng nên nhìn thoáng qua phụ nhân trên giường. Liền biết, xác suất lớn là lây nhiễm phong hàn. Đám người ở thời đại này và mắc bệnh gì, liền muốn ăn chút nhân sâm linh chi. Thật tình không biết loại cảm vặt này liền có thể tự khỏi. Còn ăn bậy sẽ làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng hơn. Một lão giả tóc muối tiêu đứng trước giường, vừa ca vừa nhảy múa, không biết là đang làm cái gì. A Đoá thối lui tới một bên, lộ ra vẻ hối hận. Đều là tại ta không tốt. Nếu như ta đi sớm hơn một canh giờ... Tiểu cô nương hoàn toàn chính xác là có thiện tâm. Linh chi bị trộm, nàng không trách Đường Ninh cùng với lão khất cái. Ngược lại tự trách chính mình. Tâm tính thuần phát có thể thấy được. Chuyện này cũng không có trách ngươi. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi. Huống chi, Linh chi đối với bệnh tình của nàng vốn cũng không có giúp gì. Thiếu nữ bởi vì tự trách cúi đầu cũng không có nói lời nào. Lão giả kia đang nhảy nhót bên giường, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Sau khi niệm một trận, hắn lại bưng lên một bát đen xì trên bàn, không biết là cái loại nước gì, đổ vào trong miệng của phụ nhân kia. Làm xong tất cả, từ trong tay lại lấy ra một con dao nhỏ, nâng cổ tay của phụ nhân kia lên. Nhìn thấy động tác kế tiếp của lão, Đường Ninh liền biết, không thể để cho cái loại thần côn này biểu diễn tiếp như thế. Lão giả cầm con dao nhỏ, muốn cắt cổ tay của phụ nhân. Lúc lão đang vươn tay, thì cổ tay bỗng bị nắm chặt. Chương 845, Thần Y. Đường Ninh bỗng nhiên nhúng tay, không chỉ có lão giả kia cứ thế đứng sững tại chỗ. Tất cả mọi người trong tiểu lâu đều ngây ngẩn cả người. Rất nhanh lão giả kia lấy lại tinh thần, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hất tay hắn ra, chỉ vào hắn, liền thuyền nói cái gì. A Đoá kịp phản ứng nhanh nhất, vội vàng đem hắn kéo sang một bên. Mãn trưởng lão đang chữa bệnh cho mẹ, người mau tới đây. Đường Ninh nhìn nàng. Ta là đại phu. Vị mãn trưởng lão này hiển nhiên muốn thông qua lấy máu để trị bệnh cho mẫu thân A Đoá. Hắn một quốc gia xa xôi, có khả năng là được quan nghênh. Nhưng trong mắt Đường Ninh, hắn chính là một lang băm chính cống. A Đoá giật mình, không tin chắc, hỏi lại. Ngươi là đại phu thật? Nàng kỳ thực vô cùng bội phục y thuật của người Hán, chỉ là trong núi sâu xa xôi, căn bản không có đại phu người Hán. Bộ tộc gần đây nếu như có người sinh bệnh, chỉ có thể ra giá cao, mời mãn trưởng lão chẩn trị. Trong lầu nhỏ, một người trung niên nhìn nàng, nhíu mày hỏi. À đó, đây là người nào? À đó nhìn hắn, suy nghĩ. Hắn là đại phu ta mời tới. Đại phu hả? Trung niên nhân cùng mấy người trong tiểu lâu nghe vậy, sắc mặt liền lập tức phát sinh biến hóa, dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn xem Đường Ninh. Đường Ninh có thể cảm nhận được, mặc dù ánh mắt bọn họ nhìn mình mang theo hoài nghi, nhưng tựa hồ đối với đại phu người Hán, ôm lấy hảo cảm cực lớn. Tôn Tần Y đã nói qua, hắn vì tìm kiếm một chút dược liệu trân quý, từng nhiều lần thâm nhập kiềm, cứu chữa không ít bệnh nhân kiềm địa. Không biết là thái độ của người trong Vu Sa bộ lạc đối với đại phu người Hán, cùng chuyện này có quan hệ gì hay không? Lão giả được xưng là mãn trưởng lão, sau khi nghe xong lời nói của A Đoá, sắc mặt càng thêm âm trầm. Sau khi huyền thuyền vứt xuống một câu, liền phất tay áo rời đi. Hiển nhiên là trưởng bối trung niên của A Đoá, thấy vậy liền biến sắc. Sau khi nhìn Đường Ninh một chút, bước nhanh đuổi theo. A Đoá nắm lấy cánh tay của Đường Ninh. Ngươi thật sự là đại phu. Đường Ninh nhìn nàng, tươi cười nói. Ta không phải đã nói, chúng ta tới núi tiệm thuốc hay sao? Sắc mặt A Đoá vui mừng. Vậy bệnh của mẹ ta... Đường Ninh giữ ngón tay, là xem mạch cho phụ nhân nằm ở trên giường. Không có gì trở ngại. Ăn vài phục dược liền tốt lên. Nếu như an tâm tĩnh dưỡng, không cần uống thuốc, mấy ngày sau cũng có thể tự khỏi. Trên mặt A Đoá vui mừng càng sâu, biểu lộ không có hề hoài nghi. Thần y gia gia, trước kia cũng là nói như vậy. Thần y Gia Gia. Thần y Gia Gia cũng là người Hán, nhưng mà hắn thường xuyên giúp chúng ta xem bệnh, hơn nữa không có cần trả thù lao. Y thuật của thần y Gia Gia rất là tốt. Đáng tiếc, hắn rất lâu không có tới Kim Địa. Đường Ninh không cần đoán, cũng biết thần y Gia Gia trong miệng A Đoá là ai. Cả đời Tôn lão đều vì y đạo, dạo chơi thiên hạ, phổ cứu chúng sinh. Ngay cả Kim Địa đều lưu truyền truyền thuyết của lão. A Đoá đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới âm thanh quyền náo. Lúc Đường Ninh cùng A Đoá đi ra, nhìn thấy có hai người nằm thẳng trên mặt đất, cách đó không xa. Bên người vây lại không ít người. Đường Ninh cùng A Đoá bước qua, nhưng lại nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Ánh mắt hắn nhìn về phía A Đoá. A Đoá giải thích. Bọn họ ăn cái gì hỏng? Hình như là bị trúng độc. Một hán tự nắm lấy cánh tay Mãn trưởng lão, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Mãn trưởng lão nhìn hai người dưới đất một chút, lại lườm Đường Ninh. Trong miệng không biết nói cái gì. Đám người lập tức tránh ra một đường. Cuối con đường chính là Đường Ninh cùng với A Đoá. A Đoá nhìn hắn một cái. Mãn trưởng lão nói là muốn cùng ngươi so tài y thuật. Người thua thì phải rời khỏi nơi này. Đường Ninh nhìn lão giả kia, đã hiểu đại khái ý nghĩ của hắn. Căn cứ lời A Đoá nói, Mãn trưởng lão là đại phu duy nhất ở mấy cái trại chung quanh nơi đây. 10 dặm 8 thôn, ngày bình thường ai đau đầu nhức óc, không dựng không dục đều sẽ tìm hắn xem bệnh. Người có 1/3 bệnh bất trị cũng có thể tốt, còn 1/3 bệnh trị cũng không tốt được, còn lại 1/3 kia mới là cần trị. Đây cũng vẫn là dưới bối cảnh chữa bệnh hiện đại. Ở thời đại bây giờ, bệnh không chữa khỏi sẽ chỉ càng nhiều. Chuyện này liền dẫn tới phần lớn chứng bệnh. Cho dù hắn không có cách nào, người khác cũng sẽ không cảm thấy y thuật của hắn không tin. Bởi vì đại phu khác cũng không có biện pháp. Mà những bệnh không cần trị liệu liền có thể tốt kia. Sau khi thấy hắn nhảy, khiêu vũ, thả lấy máu, sẽ tự lành công lao về hết trên đầu của lão. Cũng làm cho lão trị ra một chút tên tuổi. Đoạn tài lộ của người giống như giết phụ mẫu của người. Đường Ninh từ ngoài tới, bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ngăn cản hắn trị liệu, cướp đoạt bệnh nhân của hắn ta. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nếu như không đem hắn đuổi đi, hắn ta về sau còn làm thế nào lăn lộn 10 dặm 8 thôn này nữa. Đường Ninh nhìn sang lão giả kia, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. So thì so. Lão giả lại bô lô nói vài câu. A Đoá giải thích. Mãn trưởng lão nói, ngươi cùng hắn, ai có thể chữa bệnh cho A Đại A Nhị, coi như người đó thắng, người thua phải rời khỏi nơi này. Đường Ninh nhẹ gật đầu. A Đại A Nhị chính là hai tên thanh niên nằm dưới đất. Sắc mặt bọn họ phát tím, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là trúng độc. Bài trừ có người cố ý hạ độc, khả năng ăn sai đồ vật chiếm 90%. Lão giả kia chọn một tên có triệu chứng rõ ràng nhẹ hơn một chút. Đường Ninh cũng không thèm để ý, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc sáp, nặng cái cầm của một người khác ra nhét vào. Thuốc sáp tiến vào miệng tan ra. Thanh niên kia lúc đầu đã rơi vào hôn mê, ngay sau đó sắc mặt bỗng biến đổi, lật người không ngừng nôn mửa liên tục. Từ trong miệng phun ra rất nhiều ế vật, xú khí huân thiên, hồi không có thể ngửi. Mọi người chung quanh nhao nhao tránh né. Nôn một hồi lâu, hắn lật người, vô lực ngồi dậy. Lúc này sắc mặt của hắn rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại có thể đứng lên run run rẩy rẩy đi đường. So với bộ dáng nửa chết nửa sống, không biết là tốt hơn bao nhiêu. Lúc này ánh mắt đám người nhìn về phía Đường Ninh đã phát sinh triệt để chuyển biến. Lão giả kia biến sắc, trầm giọng nói vài câu. A Đoá nhìn hắn một cái, hướng Đường Ninh giải thích. Mãn trưởng lão nói, tỷ thí còn chưa bắt đầu, vừa rồi không có tính. Cậu có sao? Đường Ninh hai tay vây vây, nhìn lão giả kia. nếu hắn có thể trị hết vị trên đất kia, ta coi như là hắn thắng. A Đoá lo lắng nói. Như thế không có được. Không có sao. Đường Ninh tươi cười với nàng, mấy mày không có thèm để ý. Lão gia quả này, ngay cả trị cảm mạo, đều muốn cắt lấy máu của người ta. Đường Ninh không tin, hắn có thể trị hết ngộ độc thức ăn. Với loại tình huống này, hắn sẽ không lại muốn lấy máu của người ta. Quả nhiên, sau khi A Đoá truyền đạt ý tứ của hắn xong, lão giả kia liền lấy con dao nhỏ kia ra. Hắn vốn chọn là một người có triệu chứng nhẹ hơn. Thanh niên kia hiển nhiên còn ý thức, cũng nhìn thấy tình cảnh vừa rồi. Hắn thấy đồng bạn của mình không sao. Lúc đang dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Đường Ninh, đột nhiên phát giác, hàng quang phía trước mắt lóe lên. Hắn quay đầu, nhìn lão giả, tay cầm lợi khí, sắc mặt lúc đầu có chút phát tím, bắt đầu lộ ra trắng, dùng sức lắc đầu. Lão giả nhìn hắn, nghiêm nghị. Phải tin tưởng lão phu chứ, ngươi đây là tà độc nhập thể, chỉ cần trên người ngươi cắt một vết, thả tà độc ra, ngươi liền tốt lên. Hắn nói xong, giơ tay chém xuống, động tác lưu loát tới cực điểm. Trên cổ tay thanh niên kia, lập tức xuất hiện một đầu tơ máu. Nhưng máu tươi trên cổ hắn không chảy ra bao nhiêu, dần dần đông lại. Lúc này màu tím xanh trên mặt càng lúc càng đậm, càng là dần lộ ra vẻ tái nhợt. Lão giả giật mình, nắm lấy cổ tay của hắn, một lần nữa cầm lấy đao, nhìn hắn hỏi. Nếu không, lại thử một chút nữa. Thanh niên kia giãy giụa lăn tít bên cạnh của Đường Ninh, dùng một tay khác ôm chân hắn, trong miệng nói tiếng hắn không quá tiêu chuẩn. Thần y, cứu, cứu ta. Chương 846, ngày lễ. Cắt cổ tay tự sát là không dễ dàng thành công. Cơ thể người có khả năng đông máu. Nơi cổ tay cắt một vết thương, huyết dịch không được bao lâu sẽ ngưng lại, thường thường cần cắt lần thứ hai, lần thứ ba. Mà trưởng lão hiển nhiên có kinh nghiệm lấy máu phong phú, động tác gọn gàng linh hoạt. Giơ tay chém xuống, một đạo tơ máu liền xuất hiện trên cổ tay A Nhị. Nhưng vị thanh niên tên là A Nhị này rõ ràng có dục vọng cầu sinh rất mạnh. Ôm chân Đường Ninh, không có chịu buông ra. Cứ như vậy bầu không khí trong tràng liền có vẻ hơi lúng túng. Đường Ninh nhìn hắn. Há miệng ra. A Nhị nghe, lập tức hé miệng. Đường Ninh đem một viên thuốc sáp ném vào trong miệng hắn. Loại thuốc này thật ra là Tôn lão nghiên chế, có tác dụng thúc nôn và giải độc, hiệu quả nhanh chóng. Đường Ninh cảm thấy về sau có thể sẽ dùng, lúc đi ra liền mang theo một bình. Đường Ninh nhìn A Nhị ở một bên, nôn ọe, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Tôn lão từng nói, cổ độc đều là cao thủ hạ độc, dùng trùng độc, nhưng lại không giỏi giải độc cùng chữa bệnh. Phương thức chữa bệnh của bọn họ còn rất nguyên thủy, cũng là rất lại phía sau. Một thế giới khác là Kiềm Địa, tự hồ ở vài ngàn năm trước, liền phát triển ra một hệ thống y học thuộc về mình. Mà ở chỗ này, phương hướng phát triển của bọn họ tự hồ trước đây thật lâu liền đã đi lệch. A Nhị nôn ọe, sắc mặt liền tốt hơn. Lúc này trong tràng không có một người nào tiếp tục hoài nghi Đường Ninh. Mãn đại phu nhìn hắn bồ bồ nói tiếp, rồi liền tức giận rời đi. Còn mắt A Đoá cong thành trăng khuyết, tươi cười. Hắn nói, A Nhị là sau khi bị hắn thả ta độc mới khá lên, là người chiếm tiện nghi của hắn. Nhưng mà hắn đại nhân đại lượng, lần này không so đo với ngươi. Đường Ninh chú ý, ánh mắt của người Vu Sa Bộ nhìn hắn đã thay đổi. Bọn họ tựa hồ rất tôn kính với đại phu người Hán. A Đại A Nhị không có chuyện gì, một tay nắm tay, đối với Đường Ninh nện lên lòng ngực của mình, là biểu thị ý tứ cảm tạ. Cơm tối ăn ở nhà A Đoá, từ động tác ăn cá buổi sáng của nàng, liền có thể nhìn ra. Nàng hẳn là một cô nhóc ăn hàng. Nhưng Đường Ninh không nghĩ tới, nàng còn có trù nghệ không tệ. Trên bàn tất cả đều là đồ đặc sắc trên núi của bọn họ. Có canh chua thịt cá, còn có một số đặc sản trong núi. Thịt cá canh chua, tưới vào trong cơm. Đường Ninh bất tri bất giác, liền ăn hai bát lớn. Lão Khất Cái so với hắn ăn càng nhiều hơn. Hơn nữa, đem ròng rã một vò rượu trong nhà A Đoá, đều uống càng sạch. Sơn dân kiềm địa phổ biến thích uống rượu, lấy rượu bày ra kính, lấy rượu đưa tình, uống rượu làm vui. Đường Ninh sớm đã nghe thấy. Rượu nơi này uống hoàn toàn chính xác có một phong cách riêng. Khó trách Lão Khất Cái thường xuyên nhắc tới. Cổ tộc hiếu khách, Đường Ninh còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Lúc bọn họ ăn cơm, liền không ít người tới nhà A Đoá, đưa tới cho bọn họ gia vị đồ ăn và rượu ngon của chính mình. Đương nhiên, thuận tiện cũng để cho Đường Ninh hỗ trợ nhìn mấy bệnh nhân. Đường Ninh vì từng người bọn họ viết đơn thuốc, chờ tới lúc A Đoá đi Vạn Châu mua sắm, giúp bọn họ bốc thuốc trở về. A Đoá kẹp đầy đồ ăn vào trong chén của Đường Ninh, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh hỏi. Đường đại ca, ngươi biết thần y Gia Gia hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hắn là sư huynh của ta. A Đoá sùng kính nhìn hắn. Cũng khó trách là y thuật của ngươi tốt như vậy. Đường Ninh nhìn về phía nàng. Các ngươi ngày bình thường sinh bệnh đều là mời mãn trưởng lão chuẩn trị hay sao? A Đoá nhẹ gật đầu. Mãn trưởng lão là đại phu duy nhất ở nơi này. Bộ lạc hay là trại quanh đây, nếu có người sinh bệnh đều sẽ mời lão trị liệu. Hắn bình thường có chữa bệnh như vậy thì hắn mỗi lần đều sẽ để chúng ta ăn chút nhân sâm linh chi, có thể là uống lá cây nấu lấy thành nước, hoặc là dùng dao nhỏ cắt lên cổ tay. Như thế không có được. Đường Ninh lắc đầu. Ăn bậy uống loạn như thế, không có bệnh cũng sẽ sinh ra bệnh. A Đoá cúi đầu, nhỏ giọng. Nơi này rất nghèo, cũng rất là vắng vẻ. Ngoại trừ thần y Gia Gia, không có đại phu nào nguyện ý tới nơi này của chúng ta. Như vậy đi. Đường Ninh suy nghĩ. Ta viết một bản y thuật. Ngươi về sau cứ dựa theo nội dung trên sách mà chữa bệnh. Không cần mời mãn đại nhân chẩn trị loạn như vậy. Mặc dù xem bệnh không thể làm theo y chang, nhưng bình thường một chút chứng bệnh đặc thù rõ ràng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Nàng có thể lần theo trên sách làm một chút xử lý khẩn cấp. Dù sao tốt hơn nhiều so với gặp được tình huống nào cũng ăn linh chi, cắt tay lấy máu. Sở dĩ Đường Ninh làm chuyện này, thứ nhất là bị sự thuần phát của các nàng đã động, thứ hai mục đích của hắn vốn không có tinh khiết. A Đoá càng đơn thuần nhiệt tình, trong lòng hắn càng thêm áy náy. Vì bọn nàng làm chút chuyện có ý nghĩa, có thể để trong lòng hắn cảm thấy tội lỗi ít đi một chút. A Đoá nghe vậy bỗng nhiên buồn bát xuống. Thật hay sao? Đương nhiên là thật. Nơi này của các người có giấy bút hay không? A Đoá lung tung lau miệng, giống như là lo lắng Đường Ninh đổi ý, lập tức chạy đi chuẩn bị. Kỳ thực biên soạn một bản y thuật đơn giản, phổ cập tri thức chữa bệnh cơ bản cho dân chúng. Ý nghĩ này lúc trước Đường Ninh trợ giúp Thái Y Viện biên soạn điển tịch cũng liền đã có. Chỉ là về sau, cùng Lăng Nhất Hồng thảo luận qua, Đường Ninh lại bỏ đi cái ý nghĩ này. Mặc dù hắn xuất phát từ lòng tốt, nhưng y thư không giống với loại sách khác, là cần nhận trách nhiệm. Trần Quốc cũng khác biệt với kiềm địa. Đối với sơn dân kiềm địa là chuyện tốt, đối với bách tính Trần Quốc liền chưa chắc đã phải. Lúc Đường Ninh nâng bút lên, A Đoá liền hai tay chống cằm, ngồi ở phía đối diện nhìn hắn. Đường Ninh không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi. Phía dưới làm sao mà náo nhiệt như vậy? A Đoá trên mặt tươi cười. Là buổi tối hôm nay, mỗi năm một lần lô sanh tiết, bọn họ là chuẩn bị tiết mục buổi tối. Cổ tộc bách tính đều giỏi ca múa, Đường Ninh từ trong miệng A Đoá biết được. Trong trại bọn họ mỗi tháng đều có ngày lễ, dùng để cảm tạ quà tặng của cổ thần. Cầu trong ông trời để bọn họ mưa thuận gió hòa các loại. Lô sanh tiết là ngày lễ đặc thù của cổ tộc, nhưng thời gian mỗi bộ lạc tổ chức lại không có giống nhau. Mục đích ngày lễ này ngay từ đầu chủ yếu là tế tự tổ tiên, chúc mừng lương thực bội thu. Mà hàng năm ngày lễ dạng này còn có rất nhiều. Tại Vu Sa Bộ Lạc, ý nghĩa nguyên bản của lô sanh tiết từ từ biến mất. Về sau thì dần dần biến thành ngày lễ để nam nữ tìm phối ngẫu. Đêm lô sanh tiết, cô nương chưa lập gia đình, trong trại sẽ mặc trang phục lộng lẫy, đeo ngân hoa ngân sức, ở trên sân bãi, sớm chuẩn bị xong nhảy múa. Nam tử chưa lập gia đình sẽ vây quanh sân bãi. Nếu như có nữ tử có người yêu chọn trúng, liền sẽ mời hắn cùng múa. Đương nhiên, đây là chuyện lưỡng xương tình nguyện. Nam tử được mời có thể từ chối, cho dù đồng ý, cũng không có nghĩa là hai người sẽ ký kết khế ước gì. Nghe tới, thì đây chỉ là một trận hội ra mắt, nhằm vào lũ, cẩu độc thân mà thôi. Đường Ninh không có hứng thú với lô sanh tiết. Hắn viết xong một tờ, dường như vô ý hỏi. Ta vừa rồi ở bên ngoài, nghe bọn họ nói cổ tộc các ngươi đang tranh thánh nữ cái gì? Cái gì là thánh nữ? A Đoá suy nghĩ. Thánh nữ là tín ngưỡng của cổ tộc, cũng là cơ sở lập giáo của cổ giáo. Chỉ tiếc, cổ giáo thật lâu không có thánh nữ. Cũng không biết lần này có thể tuyển ra hay không. Đường Ninh nhìn nàng. Ngươi tại sao không đi tuyển thánh nữ? A Đoá có chút xấu hổ, cúi đầu. Ta không có được. Cổ thuật của ta thấp, võ công cũng không có được. Ta đi là vô dụng. Không biết bọn họ tuyển thánh nữ ở nơi nào, nhất định rất là có ý tứ nha. Chuyện này ta cũng không có rõ. A Đoá lắc đầu. Những chuyện này ngay cả trưởng lão trong tộc cũng không có biết đâu. Người biết chỉ có thập đại trưởng lão mà thôi. Chương 847, khách không mời mà tới. Mức độ bảo mật của vạn cổ giáo đối với tranh đoạt thánh nữ còn phía trên dự đoán của Đường Ninh. Vu Sa Bộ làm bộ lạc của cổ tộc đều không rõ ràng chi tiết ở bên trong. Xem ra muốn thu hoạch tin tức mà hắn muốn còn phải xâm nhập vào chủ mạch của bọn họ trước. Đường Ninh không yên lòng viết phương thuốc. A Đoá đi ra lầu nhỏ, cho tới lúc trời sắp tối mới lần nữa đi tới. Đường đại ca, bọn họ bắt đầu rồi, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Đường Ninh sớm không phải cẩu độc thân, đối với loại hoạt động như vậy không có hứng thú. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng nàng cùng một chỗ, kiến thức, đặc sắc của cổ tộc một chút, cũng chưa hẳn là không thể. Tối nay là lô sanh tiết, mỗi năm một lần của bọn họ. Trên một mảnh đất trống trong trại, đốt đống lửa. Nữ tử trong trại vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Nam tử thì đứng bên ngoài nhìn. Thỉnh thoảng sẽ có nữ tử đi tới, đối với bọn họ làm ra tư thế mời. Sau đó hai người liền ở bên đống lửa cùng múa một đoạn. Dáng múa nhiệt tình không bị cản trở, rất có đặc sắc của dân tộc. A Đoá gia nhập đội ngũ của các nàng. Đường Ninh đứng trong góc hẻo lánh, tựa trên một thân cây. Mặc dù ánh mắt nhìn tới đống lửa, lại có chút không quan tâm. Quá trình tìm kiếm Tô Mị so với hắn tưởng tượng còn quanh co hơn. Mà tất cả chi mạch của vạn cổ giáo tranh đoạt thánh nữ kịch liệt cũng là ở ngoài dự liệu của hắn. Thập đại trưởng lão, mỗi một vị đều không kém Công Tôn Ảnh cùng với Bạch Cẩm. Mỗi người các nàng đều muốn để vị trí thánh nữ rơi vào nhất mạch của các nàng. Đồ thấy Tô Mị phải đối mặt là cạnh tranh khốc liệt như thế nào. Nếu như sớm biết con đường nàng muốn đi là long đong cùng gian nan như thế, Đường Ninh trước sẽ không có để cho nàng rời đi. Bây giờ trong mảnh mênh mông dãy núi kiềm địa này, hắn phải đi đâu để tìm được nàng? Ngay lúc tâm tư Đường Ninh không biết bay tới nơi nào, phía trước bỗng nhiên truyền tới rối loạn tưng bừng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là một thiếu nữ mời một người cùng nàng cùng múa, lại thấy một người trẻ tuổi khác phản đối. Quy củ cổ tộc rất kỳ quái. Trên lô sanh tiết tối nay, nam nữ trẻ tuổi muốn tụ cùng một chỗ không phải là một chuyện dễ dàng gì. Lúc nữ tử mời một tên nam tử khác, những người còn lại cũng có thể tới cạnh tranh. Cạnh tranh tự nhiên là dùng phương thức của nam nhân. Vô Sa Bộ áp dụng phương thức rất đơn giản, chính là vật tay. Trong đó tự nhiên không ít người chủ tâm quấy rối, nhưng với đại bộ phận tình huống, toàn bộ quá trình vẫn là tương đối hài hòa. Người trẻ tuổi đứng ra khiêu chiến cuối cùng vẫn thất bại. Bên thắng thì được nghênh đón, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, thành công thắng được cơ hội cùng thiếu nữ cùng múa. Lấy kiến thức của Đường Ninh, trong mấy canh giờ ngắn ngủi này, không khó phát hiện ra. Tại cổ tộc, địa vị của nữ tử tựa hồ còn cao hơn cả nam tử. Người thống trị cao nhất của vạn cổ giáo cũng là thánh nữ, không phải là giáo chủ cái gì đó. Đây mới là điểm khác biệt lớn nhất giữa Kim Địa cùng với Trần Quốc. Đường đại ca, con muốn khiêu vũ hay không? Khi Đường Ninh đứng trong góc nhỏ, nhìn đống lửa nhảy lên, bóng dáng dãy núi ở phía sau ngọn lửa hiện ra như ẩn như hiện. Lúc đang thầm nghĩ, có lẽ Tô Mị đang trong một ngọn núi nào đó. Từ phía trước, bỗng nhiên truyền tới một âm thanh thanh thúy. Đường Ninh nhìn A Đoá, lắc đầu. Tao sẽ không đâu, các người cứ nhảy đi. Hắn không muốn là một chuyện. Chuyện khác thì bởi vì hắn là người đã có vợ, làm sao mà có ý tứ cùng tiểu cô nương chưa xuất giá này ôm ở cùng một chỗ uống qua uống lại. Bị Đường Ninh từ chối, A Đoá không thèm để ý. Không sao đâu, ta có thể dạy ngươi. Nhìn A Đoá vươn tay ra, Đường Ninh có chút tiếng thối lưỡng nan. Đồng ý đi với nàng, làm một lão nam nhân đã kết hôn, có vẻ hơi không có cần mặt mũi. Nhưng không đồng ý với nàng, trước mặt nhiều người như vậy từ chối nàng, nàng lại sẽ rất là mất mặt. Trong lúc Đường Ninh đang do dự, một bóng người từ bên cạnh đi tới. Muốn cùng mấy lệ A Đoá của chúng ta khiêu vũ, cũng không có đơn giản như vậy. A Đoá trừng mắt, liếc người trẻ tuổi vừa mới đi tới. Lãng Đạt, người bớt quấy rối lại đi. Ta làm sao lại quấy rối được? Người trẻ tuổi tên Lãng Đạt, vô tội nhìn nàng. Đây vốn chính là quy củ của Lô Sành Tuyết. Vị tiểu đại phu này mới vừa tới Vu Sa Bộ chúng ta, liền có thể cùng cô nương xinh đẹp nhất Vu Sa Bộ khiêu vũ. Như vậy làm sao mà được? Hắn nói xong, liền hướng Đường Ninh vươn tay. Có dám sao một lần hay không? A Đoá nhìn Đường Ninh. Đường đại ca, đừng để ý tới hắn. Mặc dù Đường Ninh không biết người trẻ tuổi kia nói cái gì, nhưng hắn nhìn tiết mục lâu như vậy, biết đại khái hắn ta đang muốn làm gì. Vì một vị tiểu cô nương cùng ngươi tranh giành tình nhân, Đường Ninh trước đây thật lâu liền không có làm. Nhưng tay của người khác đã vươn ra, nếu như hắn không chấp nhận, chẳng phải là ra vẻ mình sợ hay sao? Huống chi hắn giờ phút này lùi bước, chính là ánh mắt của A Đoá có mất, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn người trẻ tuổi tên là Lãng Đạt này. Đường Ninh đưa tay cùng hắn đánh một chưởng. Tới đây. Ở giữa khu đất trống trưng bày một cái bàn, chính là dùng tỷ thí. Đường Ninh chọn một cái ghế ngồi xuống, lập tức liền có đám người vây tới. Lãng Đạt vươn tay, nhếch miệng nở nụ cười. Ta sẽ nhận ngươi. Lãng Đạt à, tiểu đại phu là khách nhân, ngươi cần phải lộ chút mặt mũi cho khách nhân. Nếu mà ngươi làm bị thương tiểu đại phu, cẩn thận ngày mai A Đại A Nhị sẽ thu thập ngươi. Ngươi phải nhường cho tiểu đại phu nha. Đường Ninh ban ngày làm như thế, thắng được hảo cảm của không ít người. Đám người Vu Sa Bộ Lạc nhào nhào mở miệng nhắc nhở. Mặc dù y thuật của tiểu đại phu lợi hại, nhưng so khí lực, đương nhiên không có khả năng hơn được Lãng Đạt, vốn là lấy khí lực nổi danh của Vu Sa Bộ. Lãng Đạt nhìn Đường Ninh, chủ động vươn tay. Đường Ninh vươn tay rất tùy ý, cùng hắn nắm ở một chỗ. Người trẻ tuổi đứng ở bên khác, giơ một bàn tay lên. Cao cao giơ lên rồi lại rơi xuống, biểu thị bắt đầu. Ngay lúc tay hắn rơi xuống, cổ tay của Lãng Đạt xẹt qua một đường cong, mu bàn tay cũng nện ở trên bàn. Đám người kinh ngạc nhìn cái màn này, Lãng Đạt cũng tương tự sững ở tại chỗ, lát sau mới khoát tay. Ông vừa rồi không tính nha, ta chưa có chuẩn bị kỹ. Trên thực tế, vừa rồi hắn thực sự là chưa chuẩn bị kỹ. Xem trên mặt mũi A Đoá, hắn chỉ dùng 3 phần khí lực. Kết quả chính hắn thảm bại ở trong nháy mắt. Lúc bình thường, hắn tỉ thí với người khác, cũng dùng tới 3 phần khí lực là đủ để ứng phó. Nhưng một màn dễ như trở bàn tay mới vừa rồi, để hắn ý thức được. Tiểu đại phu đối diện, xa xa, nhìn không giống như là hắn gầy yếu như thế. Lần này hắn dự định sẽ dùng toàn bộ khí lực. A Đoá nhìn hắn một cái. Thua chính là thua, người muốn chơi ăn gian hay sao? Đường Ninh đại khái đoán được ý tứ của hắn, nhìn A Đoá, tươi cười. Không sao đâu, một lần nữa, chờ hắn chuẩn bị xong bắt đầu cũng không có muộn. Tay của Đường Ninh cùng Lãng Đạt một lần nữa đặt ở giữa một chỗ. Lần này Lãng Đạt hết sức chăm chú. Lúc nhìn thấy tay của người kia rơi xuống, liền bỗng nhiên dùng sức. Nhưng tình huống trong tưởng tượng của hắn là cổ tay của Đường Ninh bị hắn cường thế áp đảo cũng không có tồn tại. Hắn sử dụng ra 10 thành khí lực, cổ tay của đối phương vẫn không nhúc nhích. Ngày hắn đánh khắp trại vô địch thủ, còn đây là lần đầu tiên gặp được cái loại tình huống như thế này. Hắn thử nghiệm tiếp tục dùng sức, nhưng vẫn không thể để cho cổ tay của Đường Ninh di động mấy mây. Cắn răng dùng hết khí lực toàn thân, sắc mặt bởi vì dùng sức quá mức có chút đỏ lên. Cũng may ánh lửa chiếu rọi xuống, cũng không có người phát hiện. Chuyện gì xảy ra vậy? Chưa bắt đầu nữa hả? Lãng Đạt đang làm cái gì? Tỷ thí đã bắt đầu, nhưng mà tay hai người lại không nhúc nhích. Mọi người thấy cái màn quý dị này, nhào nhào kinh ngạc mở miệng. Chỉ có A Đoá giống như ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Từ từ tay của Lãng Đạt đã có chút phát run, mồ hôi trên trán rịn ra dày đặc. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Đường Ninh còn đang mỉm cười với hắn. Rốt cuộc xì hơi buông tay ra, ủ rũ cúi đầu. Ta thua, ta không phải là đối thủ của người. Đường Ninh phủi tay. Đã nhượng. Thấy Lãng Đạt chủ động nhận thua, đám người làm sao mà không biết là có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cũng không phải là tỷ thí chưa bắt đầu, mà là khí lực của Lãng Đạt cùng Tiểu Đại Phu căn bản không có cùng một cấp bậc. Nhìn hắn gầy gò yếu ớt, sao có thể là một dũng sĩ có khí lực còn lớn hơn cả Lãng Đạt. Thấy Đường Ninh thắng lợi, trên mặt A Đoá tươi cười, một lần nữa đưa tay ra cho Đường Ninh. Ngay lúc này, một bóng đen to lớn nện vào trong đống lửa, hoa lửa văng khắp nơi, dẫn tới nữ tử trên đài kêu lên sợ hãi liên tục. Đường Ninh phất tay ngăn trở một khối củi bay tới, ánh mắt nhìn về phía trước. Có vài chục bóng người từ trong bóng tối bước ra. Chương 848, ân oán ngày xưa. Từ trong bóng tối phóng ra ngoài, nện vào đống lửa, dẫn tới hoa lửa văng khắp nơi. Chính là một tảng đá lớn. Đống lửa bị nện tắt hơn phần nửa. Hòn đá kia từ trong đống lửa lăn ra, lăn tới dưới chân của Đường Ninh. Mượn ánh lửa còn sót lại, Đường Ninh rốt cuộc cũng thấy rõ người tới. Mấy chục người này đều là nam tử, bọn họ cùng tộc nhân Vu Sa Bộ, ăn mặc cực kỳ tương tự, hiển nhiên cũng là người trong cổ tộc. Nhưng những người này lại không giống với sự nhiệt tình hiếu khách của bọn A Đoá. Khí thế hung hăng từ trong bóng tối đi tới, kẻ tới là kẻ không có thiện. Rất nhiều tộc nhân của Vu Sa Bộ lúc nhìn thấy bọn họ, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương, bộ dáng như gặp phải đại địch. Một tên thanh niên Vu Sa Bộ nhìn thấy khuôn mặt người cầm đầu đối diện, biến sắc hỏi. Vô Kình à, các người tới Vu Sa Bộ chúng ta làm gì? Người kia nhìn hắn cười lạnh một tiếng. Vô Bình, ngươi so với cha người nằm đó còn cuồng vọng hơn. Vu Sa Bộ lúc nào là của các ngươi? Vô Bình nhìn hắn trầm giọng. Không phải Vu Sa Bộ của chúng ta, chẳng lẽ Vu Sa Bộ là của các ngươi? Vô Kình nhìn hắn, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Thì sớm muộn cũng sẽ là như thế. Vô Bình nhìn hắn giận dữ. Tới cùng là ngươi muốn làm cái gì đây? Người không xứng hỏi ta vấn đề này. Vô Kình nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Để trưởng lão của các người ra đây. Trên mặt Vô Bình lộ ra vẻ tức giận, tiến lên hai bước, lại bị một người sau lưng ngăn lại. Người kia nhìn hắn. Vẫn là mời trưởng lão ra đây đi. Chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể dính vào đâu. Vô Bình không cam lòng nhìn bọn họ một cái, thấp giọng. Cháu vậy? Đường Ninh đứng một bên, nhìn không hiểu ra làm sao. Nhưng mặc dù hắn không biết nội tình, rõ ràng có thể thấy được Vu Sa Bộ cùng những người này tựa hồ có ân oán rất sâu. Lô Sanh Tiết bị cắt ngang, ngay cả đống lửa đều đã bị dập tắt. Đường Ninh cũng không cần xoắn xuýt vấn đề cùng ao đó khiêu vũ nữa. Những khách không mời mà tới kia tụ tập trên một mảnh đất trống trước trại. Đường Ninh cùng A Đoá trở về, nhìn nàng tò mò hỏi. Bọn họ là ai? A Đoá khẽ thở dài, cúi đầu xuống. Bọn Vu Kình nguyên bản cũng là tộc nhân của Vu Sa Bộ, nhưng vài chục năm trước Vu Sa Bộ phát sinh một chút chuyện, tổ tông của bọn họ từ Vu Sa Bộ rời ra. Mấy chục năm qua từ trước tới nay là đối nghịch với chúng ta. Làm nửa ngày thì ra đây là Vô Sa Bộ nội loạn. Từ trong miệng của A Đoá, Đường Ninh lần lượt biết thêm càng nhiều nội tình. Vô Sa Bộ cho tới nay đều là chi mạch của tam trưởng lão nhất hệ trong vạn cổ giáo. Mà từ sau khi Vô Sa Bộ phân thành hai, một chi này của bọn A Đoá tiếp tục lưu lại nơi đây. Một chi của bậc cha chú của Vu Kình thì bị đuổi ra ngoài. Bọn họ từ đó thoát ly thủ hạ của tam trưởng lão, cải đầu tứ trưởng lão. Ở trong mấy chục năm nay, cùng mạch này ma sát không ngừng, tìm bọn họ gây sự không ít lần. Mặc dù hai chi mạch của Vu Sa Bộ đã quyết liệt, nhưng tới cùng cũng là đồng tông đồng nguyên. Cho dù hai mạch mâu thuẫn không ngừng, nhưng cũng một mực không lên cao tới trình độ sinh tử đại địch. Lần này bọn Vu Kình khí thế hung hãn đánh tới, không biết là vì cái gì. Là vì trại. A Đoá nhìn về phía ngoài cửa sổ, giải thích. Bọn họ vẫn muốn trở lại trại, hàng năm đều sẽ hướng chúng ta khiêu chiến. Người thắng mới có thể có được trại. Chỉ là bọn họ một mực không có thắng nổi. Đường Ninh nhìn nàng, kỳ quái. Bọn họ muốn khiêu chiến, các người tiếp nhận hay sao? Đây là quy củ do lão tổ tông quyết định, ai cũng không có thể thay đổi. Quy củ của cổ tộc rất kỳ quái. Muốn đồ vật gì, mặc dù không thể ăn cướp trắng trợn, nhưng lại có thể thông qua phương thức khiêu chiến, thu hoạch được. Điều này tựa hồ có chút logic của cường đạo. Nhưng bọn họ cũng đã tập mãi thành thói quen. Đường Ninh đối với thói quen của dân tộc khác không thể nào chỉ trích. Căn cứ A Đoá nói, bọn Vu Kình lần này cơ hồ dốc hết lực lượng trong tộc. Đối với trại đã là tình thế bắt buộc. Ngoài trại, mọi người đã một lần nữa đốt đống lửa lên, đem quảng trường nào đó chiếu rọi giống như ban ngày. Lúc Đường Ninh cùng A Đá đi ra, trưởng lão Vu Sa Bộ cũng xuất hiện. Tại cổ tộc, trưởng lão kỳ thực chính là người lớn tuổi nhất trong bộ lạc. Điểm này khác biệt so với vạn cổ giáo. Thập đại trưởng lão vạn cổ giáo đều là do trưởng lão đời trước chỉ định người tiếp nhận, mà người đều là ích kỷ. Chuyện này liền dẫn tới vị trí trưởng lão của bọn họ. Phần lớn là thế tập vọng thế. Một lão giả râu tóc bạc trắng đi lên phía trước, nhìn Vu Kình hỏi. Lần này các người tới là muốn cùng chúng ta tỷ thi hay sao? Vu Kình hừ lạnh một tiếng. Thế nào, không dám hả? Trưởng lão lên tiếng. Nếu như là quy củ và đại trưởng lão quyết định, chúng ta tự nhiên phải tuân thủ. Lần này các người muốn sợ thế nào? Quy củ cũ ra sao? Đường Ninh nhìn về phía A Đoá, nhỏ giọng. Cái gì là quy củ cũ? A Đoá nhỏ giọng giải thích. Chính là bọn họ cùng chúng ta riêng phần mình lấy ra một người lợi hại nhất trong bộ lạc, tỷ thí cổ thuật. Người thắng liền có thể thắng được trại. Tỷ thí cổ thuật lợi hại hơn nhiều so với vật tay trong Lô Sanh Tiết. Đường Ninh đã sớm nghe nói qua, cổ tộc gần như người người đều biết một chút cổ thuật. nhưng chưa từng gặp qua bọn họ dùng cổ thuật để đấu pháp. Nghĩ tới thì chắc chắn là không giống với đấu giấy mèn hay là chọi gà. A Đoá nhìn Đường Ninh. Đường đại ca, ngươi một lát trốn xa một chút. Cổ thuật của Vu Kình rất lợi hại. Ta lo lắng một hồi không có bảo hộ được cho ngươi. Đường Ninh tượng trưng lui về sau một bước, đương nhiên chỉ là về phối hợp với A Đoá. Cổ thuật cao thâm nhất của vạn cổ giáo, bọn họ là không thể nào truyền cho những bộ tộc biên giới. Lấy thủ đoạn cổ thuật bây giờ của Đường Ninh, không nói có 102 ở kiềm địa, nhưng chỉ cần không gặp được thập đại trưởng lão, thì cũng đủ để hoành hành không sợ. Vị trưởng lão kia nhìn Vu Kình. Tháng 11 năm ngoái, các ngươi vừa mới tới khiêu chiến. Bây giờ đi qua 3 tháng, các trưởng lão của các ngươi không cảm thấy quá gấp hay sao? Vu Kình cười lạnh. Hàng năm một lần, ngươi quản chúng ta mấy lần tới. Ngươi liền nói các ngươi có tiếp hay là không đây? Đương nhiên là tiếp. Lão giả nhìn về phía sau lưng. Vô Bình. Một người thanh niên lập tức đi tới, khom người. Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái. Lần trước tỷ tỷ chính là người xuất chiến. Lần này trại cũng giàu ở trên người của người. Vô Bình vỗ vỗ ngực. Ta nhất định sẽ thắng. Chậm đã. Vô Kình nhìn bọn họ một chút. Chúng ta lần này không có cần trại. Vô Bình câu mày. Vậy các ngươi muốn cái gì? Nếu như ta thắng, các ngươi phải đem tình cổ cho ta. Lớn mật. Làm cản. Vô Kình vừa nói xong, sắc mặt nhị trưởng lão hút cùng Vô Bình đồng thời đại biến, lập tức lớn tiếng quát lớn. Lần này Đường Ninh cũng không hỏi A Đoá tình cổ là gì, bởi vì loại cổ trùng này trên vạn cổ độc kinh có ghi chép. Trong rất nhiều tiểu thuyết dân gian, tình cổ bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Tục truyền đây là loại thủ đoạn giữ gìn tình yêu của nữ tử cổ tộc. Chỉ cần đem loại trùng độc này trồng trên thân của người trong lòng, hắn sẽ vĩnh viễn không thay đổi tâm, có thể cùng các nàng cự án tề mi tới già đầu bạc. Mà hiện thực thường thường còn tàn khốc hơn nhiều so với lý tưởng. Tình cổ trùng độc này mặc dù tồn tại, nhưng lại không hề truyền kỳ giống tiểu thuyết miêu tả như thế. Không có một loại cổ trùng nào có thể khống chế lòng người. Tình yêu nam nữ, ưa thích chính là ưa thích, không thích cũng không thể nào miễn cưỡng được. Tình cổ là một loại côn trùng kỳ lạ ở kiềm địa. Bọn chúng là loài lượng tính, đầu là đực, đuôi là cái. Sau khi chặt đứt đầu đuôi, loài đơn tính cũng có thể sinh tồn. Loại côn trùng này tuổi thọ cực kỳ lâu dài, động một tí liền có thể đạt tới hơn 10 năm. Có người lợi dụng loại đặc tính này của bọn chúng, đem đầu đuôi của nó chặt đứt, phân biệt tế luyện, liền thành một đôi tình cổ. Đem đôi tình cổ này phân biệt trồng trên thân nam nữ. Nếu như họ sớm ngày làm bạn, thư hùng lưỡng cổ cũng sẽ không tách rời. Nếu như một khi hai người tình đoạn, hai địa phương cách xa nhau, thư hùng lưỡng cổ cũng sẽ bị tách ra. Từ đó, mỗi tháng bọn chúng đều sẽ dao động một lần, mà ký chủ của bọn chúng cũng sẽ mỗi tháng trước ngày 15 gặp một lần nỗi khổ cổ trùng phệ tâm. Người trúng tình cổ, ký chủ không chết, cổ trùng không ra. Cho nên nam nữ lẫn nhau gieo xuống tình cổ, nhất định phải làm bạn với nhau. Cho tới một phương qua đời, cổ trùng phá thể, một cổ trùng khác mới có thể từ trong cơ thể đối phương mà chui ra. Đại đa số nghe giống như truyện cổ tích vĩnh kết đồng tâm. Kỳ thực, chỉ là hiện thực, miễn cưỡng lẫn nhau mà thôi. Ký chủ không chết, tình cổ không ra. Vu Kình muốn tình cổ, chính là muốn một người của Vu Sa Bộ đi chết. Vu Bình giận tím mặt, đưa tay chụp vào bờ vai của hắn. Trong ánh lửa, một tia ánh sáng màu bạc từ trên thân của Vu Kình bắn ra, thẳng hướng cổ tay Vu Bình mà tới. Vu Bình phát ra một tiếng gào thét đau đớn, cả người ngã trên mặt đất, thân thể cuộn lại, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Sắc mặt nhị trưởng lão đại biến, bật thốt lên. Ngần tiếng sợ cổ, người tới mà lại luyện thành ngân tuyến xà cổ. Người phân tam giáo cửu lưu, trùng độc cũng chia đủ loại khác biệt. Ngân tuyến xà là cổ trùng vô cùng cao cấp. Mặc kệ là trúng độc hay trúng cổ, đều muốn ngay lập tức phải giải khai, nếu không liền nguy hiểm tới sinh mệnh. Đường Ninh tiến lên một bước, nặng miệng Vu Bình, đem một viên đan dược giải độc đưa vào. Sắc mặt A Đoá đại biến, lo lắng nói: "Cẩn thận!" Một đạo ngân tuyến từ trên thân của Vu Bình bắn ra, bay vụt hướng gương mặt của Đường Ninh. A Đoá nhìn đạo ngân tuyến kia, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vu Kình hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Không biết sống chết mà." Đường Ninh ngẩng đầu, nắm cái đầu ngân tuyến kia, quay đầu nhìn về phía A Đoá. "Đây là vật gì?" Nhìn ngân tuyến xà cổ trong tay của Đường Ninh không ngừng vặn vẹo, nhị trưởng lão nhìn không được, hít sâu một hơi. Vẻ tuyệt vọng trên mặt A Đoá biến mất, cực độ mừng rỡ mà nhìn Đường Ninh. Một bên khác, Vu Kình nhìn cái màn này, biểu lộ cũng dần trở nên ngốc trệ. Chương 849, kế tạm thời. Giữa người và người khác nhau, giữa trùng độc cùng trùng độc cũng có cao thấp. Băng tầm cổ, các loại có mấy loại cổ trùng, độc tính cao, tính công kích mạnh, là trùng độc trong trùng độc. Ngân tuyến xạ, các loại thì kém hơn, bọn chúng trời sinh liền muốn trội hơn cổ trùng khác. Loại đẳng cấp này không phải là tùy ý phân chia. Cổ trùng đẳng cấp cao tự nhiên sẽ đối với cổ trùng đẳng cấp thấp sinh ra áp chế. Các tiên dân kiềm địa mấy trăm năm trước liền phát hiện ra cái loại quan hệ này. Ngân tuyến xà thuộc về cực phẩm trong cổ trùng. Bản thể trùng độc này là ngân tuyến xà, cực kỳ trân quý, tìm không dễ. Muốn luyện thành cổ trùng, càng khó càng thêm khó. 10 thành 9 thành sẽ thất bại. Ở kiềm địa, cực ít người có được cái loại cổ trùng này. Mà đối với đại bộ phận cổ sư mà nói, so đấu cổ thuật, trong 10 thành có 9 thành ở trùng độc, 1 thành ở thuật. Cho dù là một chút cao thủ cổ thuật lợi hại, cũng vô cùng ỷ lại vào cổ trùng. Vô Kình có ngân tiếng xà nơi tay, cùng người Vô Sa Bộ đấu cổ, cũng đã đứng ở thế bất bại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngân tuyến xà là vương giả trong trùng độc, giờ phút này lại bị người tùy ý nắm ở trong tay. Thân thể kịch liệt giãy giụa, lại không có cách nào đào thoát ra. Cho dù Đường Ninh nắm chính là thân rắn, nó cũng chưa từng xoay đầu lại cắn hắn ta. Vô Kình lấy lại tinh thần, cả giận. Người lại, tại sao lại không sợ ngân tuyến xà của ta? Đường Ninh nhìn về phía A Đoá. A Đoá mím môi, nhỏ giọng: "Đường đại ca, ngân tuyến xà vì cái gì không có cắn ngươi?" "Thì ra thứ này gọi là ngân tuyến xà." Đường Ninh cười cười: "Có thể bởi vì ta từ nhỏ lớn lên trong ấm sắc thuốc, những cái đám rắn côn trùng chuột kiến này cho tới bây giờ cũng không dám tiếp cận ta." Mặc dù không phải hắn lớn lên trong ấm sắc thuốc, nhưng trên thân hắn lại mang theo một con băng tầm cổ. Con băng tầm cổ này cũng không phải là con trước đó Tô Mị cho hắn mượn. Con băng tầm kia là bảo bối của Bạch Cẩm. Con trên người của Đường Ninh là sau khi Tô Mị thu thập vạn cổ độc kinh, cố ý luyện ra để cho hắn phòng thân. Băng tầm cổ là cổ trùng cao cấp hơn ngân tuyến xà. Nếu như ngân tuyến xà vương, còn có thể cùng nó so đấu một phen. Một con ngân tuyến xà phổ thông sao có thể dám trước mặt thượng vị giả mà lỗ mãng. Cho dù là băng tầm cổ của hắn vẫn còn đang ngủ đông. Vô Kình nhìn hắn: "Đem ngân tuyến xà trả lại cho ta." Đồ tốt trên người Đường Ninh không ít, ngay cả băng tầm cổ đều có, đương nhiên sẽ không đoạt ngân tuyến xà của hắn. Huống hồ ở trong cổ tộc, cổ trùng đều là chủ nhân hao phí tâm huyết cô động ra. Đoạt cổ trùng của người ta liền không sai biệt lắm so với giết phụ mẫu của người ta. Cho dù là cừu nhân cũng sẽ không đem cổ trùng của đối phương đoạt lấy. Đây là hành vi bị tất cả mọi người khinh thường. Đường Ninh đem ngân tuyến xà kia ném cho Vu Kình: "Cất kỹ rắn của người, đừng để cho nó chạy ra cắn người á, coi như cắn không được người, hù trẻ con cũng không có hay. Vu Kình thu Ngân Tuyến Xà lại, tràn ngập cảnh giác nhìn hắn. Hắn vốn cho rằng có Ngân Tuyết Xà nơi tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Vu Bình. Không nghĩ tới, Vu Sa Bộ lại ra một cái vị quái nhân. Biến thái có thể theo kịp tốc độ của Ngân Tuyến Xà, khiến cho Ngân Tuyến Xà không có dám cắn hắn. Hắn nhìn nhị trưởng lão, trầm giọng. Tại sao Vu Sa Bộ có thể có người hắn được? Vị tiểu đại phu này là khách nhân của Vu Sa Bộ chúng ta. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, dùng tiếng Hán. Vu Bình có sao hay không? Tạm thời vẫn là không có chuyện gì. Đường Ninh nhìn Vu Bình nằm dưới đất. Nhưng mà độc của Ngân Tuyến Xà vô cùng khó giải quyết. Phối chế giải dược phải cần một khoảng thời gian. Ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tố trong cơ thể hắn ta. Nhị trưởng lão thì lễ một cái. Làm phiền tiểu đại phu. Đường Ninh lắc đầu. Trưởng lão đừng có khách khí. Vu Kình đè nén, hồi hộp trong lòng, đem ánh mắt từ trên thân của Đường Ninh thu hồi. Bắt đầu tẩy thế đi. Vu Sa Bộ có người đứng ra, không cam lòng lên tiếng. Người biết rõ là Vu Bình thủ thương mà, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn á. Vu Kình lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vu Sa Bộ các ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có một mình Vu Bình thôi sao? Miệng người kia ngập ngừng, lập tức á khẩu không có trả lời được. Vu Bình là chiến sĩ tinh thông cổ thuật nhất của Vu Sa Bộ, ngay cả hắn không phải là đối thủ của Vu Kình. Lại có ai là đối thủ của Vu Kình đây? Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái. Hôm nay quá muộn, các người trước tiên ở trong trại. Sáng sớm ngày mai, tỷ thi chính thức bắt đầu. Vu Kình nhìn hắn một cái, cũng chưa dị nghị gì. Xoay người đi tới nơi hẻo lánh trên quảng trường, khoanh chân ngồi xuống. Đường Ninh theo bọn A Đoá trở về lầu nhỏ nào đó, đem cổ tay Vu Bình cắt một cái, thả máu độc, lại viết xuống dược thảo cần thiết để giải độc Ngân Tuyến Xà. Vu Bình giãy giụa từ trên giường đứng lên. Nhị trưởng lão, ta không sao mà, ngày mai ta có thể... Hắn một câu còn chưa nói hết, liền lần nữa ngã trở lại giường. Vu Bình thụ thương phải làm sao đây? Vu Kình còn có Ngân Tuyến Xà, không ai trong trại có thể thắng hắn ta. Thì chẳng lẽ lần này chúng ta phải thua? Trong phòng có chút ồn ào, Đường Ninh Tả Hữu nghe không hiểu, nhìn về phía A Đoá. Chỉ cần 10 ngày, Vu Bình liền có thể khỏi. Các người không thể đem thời gian trì hoãn một chút hay sao? A Đoá lắc đầu. Đây là quy củ năm đó đại trưởng lão quyết định. Chúng ta không thể cải biến. Nếu từ chối yêu cầu tỷ thí của Vu Kình, bọn họ liền sẽ dẫn người tấn công vào trại. Khi đó, hai trại sẽ xảy ra trận đại chiến. Nhị trưởng lão nhìn hắn nói bổ sung. Hơn nữa, trong tay Vu Kình có Ngân Tuyến Xà. Trên dưới Vu Sa Bộ, không có ai có thể khắc chế cái loại trùng độc này. A Đoá trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía nhị trưởng lão, cắn răng. Nếu không thì để cho ta. Nhị trưởng lão nhìn về phía nàng. Người có thể thắng hay sao? Ta sẽ cẩn thận. Vô dụng mà thôi. Nhị trưởng lão lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh. Tiểu đại phu, ta có một yêu cầu quá đáng. Hy vọng tiểu đại phu có thể đồng ý. Trưởng lão là muốn cho ta thay Vu Sa Bộ tỷ thí hay sao? Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết vì cái gì, Ngân Tuyến Xà của Vu Kình lại e ngại ngươi. Nhưng chỉ có người có thể khắc chế Ngân Tuyến Xà. Tiểu đại phu võ học nội tình không tệ, nghĩ tới là có thể ứng phó với Vu Kình. Đường Ninh nhìn hắn lắc lắc đầu. Tỷ thế ngược lại là không có gì, nhưng ta cũng không phải là người Vu Sa Bộ các ngươi. Hắn ngược lại rất nguyện ý cùng Vu Sa Bộ tiến thêm một tầng quan hệ, như vậy cũng trợ giúp hắn tiến thêm một bước tìm hiểu tin tức của Tô Mị. Nhưng Vu Kình cũng không ngu xuẩn như thế, sẽ để cho hắn đại biểu Vu Sa Bộ xuất chiến. Từ tình huống trước mắt quan sát được mà xem, mặc kệ là Vu Sa Bộ hay bọn Vu Kình đều rất tuân thủ quy củ do tổ tiên quyết định. Nếu như có người muốn phá hư quy củ, chắc hẳn là một phương khác sẽ không có đồng ý. Nhị trưởng lão nhìn hắn. Người có thể. Sau khi nói xong, liền nhìn về phía A Đoá. Chỉ là oan ức cho A Đoá một chút. Sáng sớm, Vu Sa Bộ, bọn Vu Kình đứng trên một mảnh đất trống, nhìn đám người Vu Sa Bộ đi tới, mặt không thay đổi. Các người nghĩ kỹ để ai xuất chiến hay chưa? Nhị trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh. Phiền tiểu đại phu. Nhìn Đường Ninh đi tới, Vu Kình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền đại biến. Phái một người hán đã so với ta, Vu Sa Bộ các ngươi là có ý gì? Nhị trưởng lão lắc đầu. Mặc dù hắn là người hán, nhưng là trượng phu của A Đoá, tự nhiên xem như là người Vu Sa Bộ chúng ta. Vì cái gì không thể đại biểu Vu Sa Bộ xuất chiến? A Đoá nghe vậy, chủ động ôm lấy cánh tay của Đường Ninh, trừng to mắt nhìn Vu Kình. Đường Ninh mắt thấy biểu lộ của Vu Kình phát sinh biến hóa, liền biết nhị trưởng lão nói đều là sự thật. Mặc dù cổ tộc không có tập tục không thể cùng ngoại tộc thông hôn, nhưng lại có một quy định bất thành văn, chính là nữ tử cổ tộc không gả ra ngoài. Bởi vậy nếu nữ tử cổ tộc cùng người Hán kết hợp, nhất định phải là nam tử người Hán ở rể. Kể từ đó, hắn tự nhiên xem như là người cổ tộc. Đêm qua lúc nhị trưởng lão đưa ra đề nghị này, Đường Ninh đầu tiên là từ chối. Chuyện này với hắn không có tổn hại gì. Nhưng A Đoá hay là cô nương còn chưa xuất giá, lại chuyện này truyền đi, để nàng về sau còn như thế nào mà lấy chồng? Nhưng A Đoá vì trại, căn bản không cần cân nhắc nhiều, gần như là cầu khẩn khuyên Đường Ninh đồng ý. Đường Ninh rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cũng chỉ như thế, hắn có thể lấy thân phận người Vu Sa Bộ tham gia trận tỷ thí, quan hệ tới tồn vong của trại này. Vu Kình nhìn Đường Ninh, sắc mặt biến hóa. Ở trong Vu Sa Bộ này, hắn kiên kỵ nhất dĩ nhiên chính là người hắn đêm qua bắt được ngân tiến xà của hắn. Nếu như đối thủ là hắn ta, sát khí lớn nhất trong tay hắn liền không có bất kỳ chỗ nào để dùng nữa. Nhưng nếu Vu Sa Bộ đã làm rõ ràng thân phận của hắn ta, hắn cũng không có lý do gì lại đứng ra ý kiến. Nhưng hai người tỷ thí là đấu cổ, ngoài trừ công phu quyền cước ra, cổ thuật so đấu nhất định là phải có. Hắn nhìn Đường Ninh, dùng tiếng hắn cứng ngắc mà nói. Ngươi hiểu trùng độc hả? Đường Ninh nhìn hắn, cười cười. Hiểu sơ sơ mà thôi. Chương 850, Đại trưởng lão. Vu Kình đem khớp xương hai tay, bóp két rung động, nhìn Đường Ninh. Ngươi còn cơ hội đổi ý. Câu nói này tương tự ta cũng tặng cho ngươi. Vu Kình nhìn hắn một cái, đi tới giữa khu đất trống. A Đoá lo lắng nhìn Đường Ninh. Đường đại ca, ngươi phải cẩn thận. Vu Kình ngoại trừ cổ thuật ra, công phu quyền cước cũng rất là lợi hại. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta cũng hiểu sơ một chút công phu quyền cước á. Quyền cước không có mắt, cổ trùng vô tình. Trước lúc chính thức tỷ thí, hai người còn phải ký một phần hiệp nghị. Nếu như trong quá trình tỷ thí xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Cuộc tỷ thí này chỗ gần cũng không có bao nhiêu người xem. Dù sao đây là tỷ thí cổ thuật, cổ trùng công kích, cũng không phân đối thủ hay là người xem. Nhị trưởng lão đứng ở một bên, nhìn Vu Kình nhắc nhở. Lần này, nếu như các người thua, trước sang năm cũng không thể tới Vu Sa Bộ. Vu Kình nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ cừu hận, cắn răng. Lần này, ta muốn đem đồ vật vốn thuộc về chúng ta, tất cả đều đoạt lại. Nhị trưởng lão nhìn Đường Ninh, có chút khom người. xin nhờ. Đường Ninh nhìn hắn một cái, gật đầu. Ta sẽ cố hết sức. Toàn bộ lực chú ý của Vu Kình ở trên thân của Đường Ninh. Theo tiếng chiêng vang lên, hắn liền bỗng nhiên lắc lắc ống tay áo. Hai tia sáng màu đen từ trong ống tay áo hắn bắn ra, thẳng tới chỗ của Đường Ninh. Luồng sáng đen này dài 3 tấc có thừa, toàn thân đen kịch. A Đoá trông thấy, vội vàng nhắc nhở. Đây là thiết bối Ngô Công. Đường đại ca cẩn thận, tuyệt đối không nên bị nó cắn trúng. Nhìn hai con rết đang bay tới chỗ hắn, Đường Ninh liền đứng tại chỗ, không tránh không né. Hai con thiết bối Ngô Công bay tới một nửa liền rơi xuống mặt đất, quay người hướng phương hướng Vu Kình phi tốc bắn trở về. Sắc mặt Vu Kình âm trầm, thiết bối Ngô Công cùng Ngân Tiến Xà đều rất e ngại hắn ta. Xem ra người đối diện kia hoàn toàn chính xác là có tác dụng khắc chế đối với cổ trùng. Trong lúc con rết kia bò về, Đường Ninh đã lấy một cái hộp gỗ. Một con bò cạp màu tím từ trong hộp gỗ leo ra, hướng hai con rết kia đuổi theo mà đi. Tẩu Kim Hạc Vương! Sắc mặt Vu Kình càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ nhị trưởng lão lại đem cổ trùng lợi hại nhất của hắn cho cái người hán này. Tay hắn lắc một cái, một sợi dây bạc liền chấn động rớt xuống mặt đất, mau chóng hướng phương hướng Tử Kim Hạc Vương du động mà đi. Còn Tử Kim Hạc Vương kia đuổi kịp một con rết, vĩ cầu phía sau đâm vào thân thể thiết bối Ngô Công. Con rết kia vùng vẫy mấy lần liền rốt cuộc bất động. Đang lúc nó chuẩn bị truy kích một con rết khác, trước mắt chợt xuất hiện một sợi dây màu bạc. Ngân Tuyến Xà cuốn lấy vĩ cầu của Tử Kim Hạc Vương. Tử Kim Hạc Vương quơ đôi càng lớn, lại bắt không được thân thể Ngân Tuyến Xà. Hiển nhiên mặc dù Tử Kim Hạc Vương có thể tùy tiện áp chế thiết bối Ngô Công, nhưng lại không bằng Ngân Tuyến Xà. Đường Ninh nhìn một màn say sưa ngon lành. Những cổ trùng này trong quá trình luyện cổ, từ trong vô số đồng loại chém giết đi ra, mặc kệ là tốc độ hay độc tính, đều không phải là đồng tộc bình thường có thể so sánh. Mặc dù y thuật của cổ tộc rớt lại phía sau, nhưng trên luyện cổ cùng hạ độc đã vượt ra khỏi dân tộc khác không biết bao nhiêu lần. Hôm nay một màn xà hạt tranh chấp này cũng đủ để hắn thêm một chút kiến thức. Lúc tỷ thí, người dám phân tâm? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh truyền tới. Vu Kình không biết từ lúc nào vòng tới bên cạnh Đường Ninh. Trong lúc nói chuyện, một quyền đánh thẳng tới mặt của hắn. A Đoá phía dưới hoảng sợ. Đường đại ca, cẩn thận! Đường Ninh lúc nắm đấm kia sắp rơi trên mặt hắn, tùy ý đưa tay đem nó nắm chặt, hơi dùng sức, đem chuyển qua một đường cong. Thân thể Vu Kình liền không bị khống chế, chuyển hướng sang một bên. Hán tử tên Lãng Đạt đứng xa xa nhìn cái màn này, nhìn không được nắm lại bàn tay, lần nữa nhớ tới tối hôm qua bị cổ quái lực kia chi phối mà sợ hãi. Vu Kình tự hồ cũng không có dự liệu được thân thể Đường Ninh nhìn không cường tráng lại ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. Một cánh tay của hắn bị đau, một tay khác co khuỷu tay lại hung hăng đập tới. Đường Ninh thuận thế bắt lại một cổ tay khác của hắn, nhấc chân đá lên trên bắp chân. Vu Kình liền quỳ trên mặt đất. Đường Ninh lại một chỉ điểm lên đầu vai của hắn, thân thể hắn liền tê rần, rốt cuộc không sử dụng ra được bất kỳ khí lực gì nữa. Đám người Vu Sa Bộ đờ đẫn nhìn cái màn này, thì ra tưởng rằng lần này đại không thể bảo trụ. Ai nghĩ tới Vu Kình ở trên tay vị tiểu đại phu kia chịu không quá 3 chiêu, căn bản không phải là tỷ thí cùng cấp bậc. Đây rõ ràng là Đường Ninh đang nghiền ép. Đường Ninh nhìn Vu Kình. Người đã thua. Đường Ninh cùng Vu Kình phân ra thắng bại. Ngân Tuyến Xà cùng Tử Kim Hạc Vương cũng từ bỏ truyền đấu. Nhị trưởng lão thù Tử Kim Hạc Vương. Ngân Tuyến Xà chui vào ống tay áo Vu Kình, biến mất không thấy đâu nữa. A Đoá từ một bên chạy tới. Đường đại ca, người có sao hay không? Đường Ninh tươi cười. Ta có thể có chuyện gì? Vu Kình giãy giụa từ dưới đất bò dậy, nhìn nhị trưởng lão một chút. Thế mà để người Hán xuất thủ, các ngươi là mất hết mặt của Vu bộ. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái. Lấy bản lãnh của người, cũng luyện không có ra ngân tuyến sao? Mặc dù bọn Vu Kình kẻ tới không thiện, nhưng sau khi tỷ thí thua, cũng không có không chấp nhận. Hắn hung tợn nhìn đám người một chút, cắn răng. Đây thôi. Chậm đã. Bọn họ vừa mới đi được vài bước, một giọng nói già nua từ phía sau truyền tới. Vu Kình quay đầu, nhìn lão giả từ đằng xa đi tới, giễu cợt. Thế nào? Chẳng lẽ Tam trưởng lão muốn đem chúng ta lưu lại nơi này? Tam trưởng lão nhìn hắn một cái. Đại trưởng lão mời người đi qua. Cái gì? Nhị trưởng lão nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão sao có thể... Tam trưởng lão nhìn về phía hắn. Đây là ý tứ của đại trưởng lão. Trên khuôn mặt Vu Kình cũng lộ ra kinh nghi. Tam trưởng lão vươn tay với hắn. Đi thôi, ta mang người đi. Vu Kình nhìn hắn một cái, cũng không do dự bao lâu, liền nhanh chân đi theo hắn rời đi. Lúc Đường Ninh cùng A Đoá trở về, A Đoá quay đầu nhìn hắn. Đường đại ca, ngươi thật lợi hại. Đường Ninh phất tay. Bình thường mà thôi. A Đoá nhìn về phía hắn, suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Đường đại ca, ngươi thực sự là đại phu hay sao? Đường Ninh cười cười. Thì cứ xem là như thế. Ngoại trừ ngẫu nhiên ta giúp người xem bệnh ra, ta còn làm một chút sinh ý, thuận tiện sẽ đi khắp nơi. A Đoá tò mò. Đường đại ca đi qua rất nhiều nơi hay sao? Cũng không gọi là quá nhiều. Ngoại trừ Trần Quốc thì cũng chỉ qua Sở Quốc, còn có Thảo Nguyên. Nhiều như vậy? Trong mắt A Đoá đều là hâm mộ. Ta đi qua nơi xa nhất thì chính là Thông Châu. Vậy sau có cơ hội nhất định phải xem thêm một chút. Đường Ninh nhìn nàng. Thế giới bên ngoài rất là lớn, cũng rất là đặc sắc. Cả một đời trong núi đều không có ý tứ. Chờ chừng 2 năm nữa, ta muốn đi Thảo Nguyên nhìn. Trên mặt A Đoá hiện ra vẻ chờ mong. Nơi này đều là núi cùng cái. Ta muốn nhìn thấy Thảo Nguyên mênh mông là cái bộ dáng gì? Nàng cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía Đường Ninh. Đường đại ca tới Kim Địa, không chỉ là vì tìm kiếm dược liệu có phải hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thật ra là ta tìm người. Tìm người nào? Đường Ninh tươi cười nói. Tìm nương tử của ta. Đường đại tẩu hiện đang ở Kim Địa. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ta chỉ biết nàng ở Kim Địa, nhưng mà không biết cụ thể nàng ở nơi nào. Trên mặt A Đoá lộ ra nét tươi cười. Đường đại ca yên tâm, người nhất định có thể tìm được nương tử của mình. Ta sẽ giúp ngươi cùng tìm. Lúc Đường Ninh cùng A Đoá một đường trở về, bị đám người nhiệt tình chào hỏi. Vô Sa bộ lạc trong một chỗ nhà sàn cao nhất, Vu Kình đi theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vào trong. Trong lầu bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái giường trúc, một cái tủ trúc, một cái ghế trúc mà thôi. Trên giường trúc nằm một người, đây là một lão giả. Từ điểm lắm màu nâu trên mặt hắn mà xem, tuổi của hắn đã rất rất lớn. Trên thực tế, đích thực là đã gần 100 tuổi, là người lớn tuổi nhất của Vu Sa Bộ, cũng là đại trưởng lão của Vu Sa Bộ, là tín ngưỡng của tất cả mọi người trong Vu Sa Bộ. Lão giả nằm trên giường, phí sức quay đầu, nhìn Vu Kình hỏi. Nàng có còn tốt hay không? Vu Kình nhìn hắn. Nàng đã sắp phải chết. Chương 851 Tình cổ ra. A Đoá vô cùng ngạc nhiên với tất cả mọi thứ bên ngoài. Nàng nghe ngóng từ chỗ Đường Ninh không ít tình huống về quan hệ giữa Trần Sở với Thảo Nguyên. Tuổi A Đoá tương đương với Tiểu Tiểu, tính cách của nàng rất sáng sủa. Đường Ninh nói tới những chuyện xưa với nàng, có nhiều chỗ đều chỉ tùy tiện qua loa vài câu. Nhưng A Đoá vẫn nghe được chút tin tức khác từ trong lời của hắn. Nàng nhìn Đường Ninh, trong mắt ngập tràn ra sự kinh ngạc. Đường đại ca, hóa ra ngươi từng làm quan, còn được đi lên chiến trường. Là quan nhỏ mà thôi. Đường Ninh khoát tay. Thổ hạ dưới tay cũng chỉ có mấy binh lính, không có đáng nhắc tới. A Đoá sùng bái nhìn hắn. Đường đại ca làm gì cũng lợi hại như vậy. Đường Ninh đúng là từng làm qua rất nhiều chuyện. Hắn từng làm sứ thần đưa thân, làm khâm sai bình phản, làm nguyên soái đánh trận. Bây giờ thân phận biến thành gián điệp bí mật. Hắn chỉ lường gạt Trần Hoàng một đứa con gái, mà lại bị ông ta ép thành một viên gạch. Cứ chỗ nào cần là chạy tới đó. Nói ra nước mắt cũng là chua xót. Hắn ngồi không một lát trong tiểu lâu. Đã có người đi tới, nhìn hắn rồi dùng tiếng Hán. Tiểu đại phu, đại trưởng lão cho mời. Đường Ninh tự trong miệng A Đoá biết được. Đại trưởng lão là người có thân phận tôn quý nhất của Vu Sa Bộ. Khi ông ta còn trẻ, dẫn đầu Vu Sa Bộ từ nơi rừng thiền nước độc đi ra, khai khẩn vùng đất này, xây dựng thành trại bây giờ. Thế nên mới có Vu Sa Bộ lạc ngày nay. Bây giờ đại trưởng lão đã gần 100 tuổi. Độ tuổi này dù là ở hậu thế, cũng được coi là trường thọ. Lão khất cái lớn tuổi nhất ở trước mặt ông ta cũng chỉ là vạn bối trong vạn bối. Không khí ở kiềm địa trong lành, phong cảnh trác tuyệt. Tộc nhân cổ tộc sẽ trường thọ hơn người Hán sinh hoạt ở phía ngoài một chút. Đương nhiên, dù vậy đại trưởng lão là lão nhân 100 tuổi, cũng được coi như hóa thạch sống trên núi. A Đoá cùng hắn rời khỏi lầu nhỏ. Đường đại ca, người không có cần sợ, đại trưởng lão rất là hòa ái. Lão khất cái ngồi trong góc, phía ngoài uống rượu. Rượu ở cổ tộc, mỗi một nhà sẽ nấu ra một mùi vị khác biệt. Hôm qua sau khi Đường Ninh cứu được A Đại A Nhị, các tộc nhân của Vu Sa Bộ đã đưa tới mấy chục vò rượu. Từ buổi chiều hôm qua cho tới bây giờ, lão khất cái vẫn ngồi ở nơi đó, lần lượt ném hết tất cả những vò rượu này. Đường Ninh cho lão một ánh mắt, tuy rằng hắn cũng được xem như ân nhân của Vu Sa Bộ, cổ tộc cũng là dân tộc hiếu khách. Nhưng trên địa bàn người khác, thì vẫn nên chú ý mọi chuyện, mang theo lão khất cái, có biến cố gì cũng có thể ứng phó được. Lão khất cái ngửa đầu rót mấy ngụm rượu. Đợi tới khi Đường Ninh liếc lão lần thứ ba, lão mới nhìn về phía Đường Ninh. Mắt của ngươi có vấn đề hả? Lại thêm một lần nữa, Đường Ninh cảm thấy mang theo lão khất cái là sai lầm lớn nhất trong chuyến đi này. Hắn đi qua kéo lão dậy. Cùng ta đi tới một nơi. Cả người lão khất cái đầy mùi rượu, ngã trái ngã phải, đi đường bị Đường Ninh kéo đi. Đi theo người kia đi tới nhà sàn ở trên. Tiểu đại phu. Chào tiểu đại phu. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người từ trong nhà sàn nhô đầu ra, dùng tiếng Hán ngọng nghịu chào hắn. Đường Ninh phất tay ra hiệu, cũng không lâu sau đã đi tới trước một nhà sàn. Đây là một nhà sàn cao nhất ở khắp trại. Đứng ở chỗ này có thể quan sát được cảnh sắc toàn trại. Đường Ninh đứng dưới lầu nhỏ, nhìn phía trước trong chốc lát. Lập tức có một người từ trong lầu đi tới. Tiểu đại phu, đại trưởng lão cho mời. Đường Ninh kéo lão khất cái đi vào, phát hiện bên trong nhà được bày biện cực kỳ đơn giản. Chỉ có bàn trúc, ghế trúc, tủ trúc, giường trúc, liếc qua đã thấy tất cả. Trên giường có một vị lão nhân đang nằm, trên đầu người này cũng không có nhiều tóc. Trên mặt mọc ra từng mảng da lấm đớm đồi mồi. Khi nhìn tới lão nhân kia, Đường Ninh bỗng nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh. Cùng lúc đó, băng tầm cổ trong tay áo hắn vốn đang ở trạng thái ngủ đông, cũng đột nhiên tỉnh dậy, biến thành bất an. Đường Ninh nhìn về phía người đang nằm trên giường trúc, khiến hắn có cảm giác rung động kia. hắn có thể cảm giác được. Trong thể nội lão giả này có một đồ vật cực kỳ khủng bố. Lão giả dừng mắt trên người Đường Ninh, rồi mới nhìn về phía hai tên hạ nhân đứng ở cửa. Các người lùi xuống trước đi. Đường Ninh hơi ngoài ý muốn. Tuổi của lão nhân gia lớn như thế, nói chuyện vẫn rất có lực. Hai người khom người thi lễ một cái, chậm rãi lui ra ngoài khép cửa phòng. Ánh mắt lão giả lại nhìn về phía Đường Ninh. Khó trách, người có thể khắc chế ngần tiếng xà của Vu Kình. Có bằng tầm cổ ở đây, thì sao bọn hắn dám lỗ mãn? Vừa rồi ông ta còn nói ngôn ngữ cổ tộc, giờ phút này đã biến thành tiếng Hán. Trừ Công Tôn Ảnh, vị lão giả này là người thứ nhất trong tình huống Đường Ninh không để lộ ra, mà đoán được trên người hắn mang băng tầm cổ. Trên mặt Đường Ninh hiện ra một tia khâm phục. Lão nhân gia, quả nhiên mắt sáng như đuốc. Lão giả nhìn hắn. Là vị trưởng lão nào phái người tới đây? Ngươi cũng vì tình cố mà tới hay sao? Đường Ninh lắc đầu. Không có người nào phái ta tới. Chúng ta ở Vu Sa Bộ chỉ là trùng hợp. Ta cũng nghĩ như thế. Ánh mắt lão giả nhìn về phía lão khất cái. Nếu như các ngươi thật sự muốn thứ gì, tiện tay có thể lấy được. Kim đĩa này không có người nào có thể ngăn cản. Lão khất cái ở một hơi rượu, ngồi phịch xuống ghế, híp mắt buồn ngủ. Trong chớp mắt, khi vừa bước vào nhà sàn này, Đường Ninh đã biết tình cổ mà Vu Kình muốn ở trong thân thể của đại trưởng lão. Con tình cổ này ở trong thân thể của ông ta, ít nhất đã sống được một giáp, được tinh huyết của ông ta nuôi dưỡng nên cực kỳ cường đại. Cường đại tới mức, ngay cả băng tầm cổ là vua trong các loại sâu độc, đều đã nhận ra nguy hiểm. Cẩn thận suy nghĩ mới thấy đáng sợ. Chính là gần đây, Đường Ninh cũng không có phát hiện một con tình cổ khác tồn tại. Ý nghĩa trong chuyện này chẳng phải vì lão nhân trước mắt này cứ tới ngày 15 mỗi tháng sẽ phải chịu nỗi khổ cổ trùng vệ tâm một lần. Lấy tuổi của ông ta để tính, loại thống khổ này thường nhân khó mà chịu được. Chỉ ít, ông ta phải chịu hơn 10 năm. Đường Ninh nhìn lão giả này. Hồn cổ trong cơ thể đại trưởng lão đã tách rời với thư cổ bao lâu? Đại trưởng lão cười cười. Dạ rồi, không có nhớ rõ là 75 hay 76 năm. Đường Ninh nghe vậy, thân thể chấn động. 75 năm, mỗi năm 12 lần, chẳng phải nói ông ta đã phải chịu gần ngàn lần tình cổ vệ tâm. Đối với một người bình thường thì không bằng chết đi. Đại trưởng lão dùng ánh mắt đục ngầu nhìn hắn. Lão phù có thể nhờ ngươi một chuyện hay không? Là chuyện gì? Làm phiền ngươi dẫn tình cổ trong cơ thể ta đưa tới bên một người. Ký chủ không chết, tình cổ không ra. Đừng nên nhìn ông ta. Như vậy, người sẽ chết. Chết đối với lão phù chưa chắc không phải là chuyện tốt. Đại trưởng lão tươi cười. Tình cổ đối với một số người, lực hấp dẫn quá lớn. Lão phù lo. Tiểu già quả trong bộ tộc sẽ không có bảo hộ được. Khi tình cổ còn nhỏ, chỉ là tính vật nam nữ cổ tộc dùng đính ước cả đời. Tình cổ sống 7-80 năm thì khác. Nó hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể ký chủ. Bọn chúng không ngừng trưởng thành, có thể nói là đế vương trong sâu độc. Có một con có thể tung hoành kiềm địa. Nếu có một đôi, thì tất cả cổ trùng sẽ thần phục trước mặt chúng. Mà tình cổ này còn sống, chứng tỏ ở nơi nào đó của kiềm địa còn có một con thư cổ. Chắc hẳn trong cơ thể người mà đại trưởng lão vừa mới nói kia. Đường Ninh còn chưa đồng ý, đại trưởng lão đã nhìn ra ngoài. Tất cả vào đây. Vừa dứt lời, nhị trưởng lão, tam trưởng lão từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn nhị trưởng lão. Vu Sa Bộ vốn chỉ có một. Chuyện năm đó không trách nàng, để bọn hắn trở về đi. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Tuân lệnh đại trưởng lão. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh, cười nói. Xin nhờ. Nói rồi ông ta chậm rãi nhắm mắt lại. Sắc mặt nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đại biến, thất thanh. Đại trưởng lão! Bọn hắn vừa dứt lời, ngực của đại trưởng lão đột nhiên bắt đầu chập trùng. Một con côn trùng dài hơn một thước, toàn thân màu nâu, từ lồng ngực của ông ta chui ra, hóa thành một tàn ảnh bắn ra ngoài cửa. Nơi nó đi qua, ngay cả không khí đều phát ra tiếng vang như xé vải. Lão khất cái đang mơ màng cũng đột nhiên tỉnh rượu, duỗi hai ngón tay bỗng nhiên đưa ra phía trước. Trong không khí phát ra một tiếng rít chói tai. Lão khất cái nhìn côn trùng giữa ngón tay đang không ngừng giãy giụa, nhìn về phía Đường Ninh. Côn trùng này từ đâu tới vậy? Ta có thể dùng nó ngâm rượu được hay không?